Chương 51, xảy ra đại sự. Chương 51, xảy ra đại sự, là, nguyên soái. Một tên trong đó hộ vệ tiến lên nói rằng, hơn nửa người nữ kia nói, muốn lấy tiêu thiếu chủ báo danh tư cách, thủ tiêu thiếu chủ báo danh tư cách. Nguyên soái Hạo Thiên toàn thân khí thế tăng vọt, phóng lên cao, không sai, không chỉ có như vậy, người nữ kia còn nói muốn giam cầm thiếu chủ, sau đó. Tên hộ vệ kia nói đến đây, chần chờ, sau đó cái gì? Nói, nguyên soái Hạo Thiên quát dẹp đường, là, nguyên soái, người nữ kia nói đem thiếu chủ giam cầm, sau đó khiến nguyên soái nửa đi vào lĩnh trở về, cũng dốc lòng cầu học viện công khai xin lỗi. Tên hộ vệ kia nhanh lên rung giọng nói, lúc đó, Hùng Mỹ Kỳ nói là đem Hoàng Tiểu Long giam cầm đứng lên, khiến gia tộc kia tộc trưởng lĩnh hồi, cũng dốc lòng cầu học viện công khai xin lỗi. Kỳ thực Hùng Mỹ Kỳ cũng không biết Hoàng Tiểu Long, gia tộc tộc trưởng, chính là nguyên soái Hạo Thiên. Cái gì? Nguyên soái Hạo Thiên giận nhiên đứng lên, một chưởng, đem bên cạnh cứng rắn như sắt đá ghế chụp thành bụi phấn, còn có, nam kia còn nói muốn đem phí hầu tiền bối chém giết thị chúng. Một tên hộ vệ khác nói rằng, chém giết sư đệ thị chúng, nguyên soái Hạo Thiên rốt cục giận không kềm được, quát dẹp đường, truyền ta xuất lệnh, triệu tập 10 quân, áp hướng Tinh Không Học Viện, 10 quân, chính là 10 vạn đại quân, 10 vạn đại quân áp hướng Tinh Không Học Viện. Hai gã hộ vệ trong lòng kinh hãi, còn không mau đi. Nguyên soái Hạo Thiên thấy hai người còn đứng ở nơi đó, trợn mắt đạo, là, nguyên soái. Hai người hoảng nhiên đi xuống truyền lệnh, thiết trảo thần ưng. Đợi hai người ly khai, nguyên soái Hạo Thiên quay trên cao bỗng nhiên vừa quát, tiếp theo, một con thật lớn thiết ưng xuất hiện ở phủ nguyên soái bầu trời, một tiếng ưng lệ vang lên, vài dặm có thể nghe, phủ nguyên soái tất cả hộ vệ, nô bộc nhìn trên cao thần ưng. Biến sắc, xảy ra đại sự. Chỉ ra đại sự thời điểm, nguyên soái mới có thể triệu hoán hắn thập giai tọa kỵ thiết trảo thần ưng. Phủ nguyên soái tất cả bát giai đã ngoài hộ vệ, toàn bộ đến sân rộng tập hợp. Tiếp theo, phủ nguyên soái tất cả mọi người nghe được nguyên soái Hạo Thiên tiếng quát, là, nguyên soái, nhất thời, bóng người chớp động, phủ nguyên soái các ngõ ngách tất cả bát giai đã ngoài hộ vệ toàn bộ đuổi hướng phủ nguyên soái trước sân rộng, một như trước khi đại chiến áp lực khí tức tràn ngập ra. Hoàng Tiểu Long cùng phí hầu tại bản thân tiểu viện tử trong, cũng nghe đến nguyên soái Hạo Thiên tiếng quát, đi ra xem một chút. Hoàng Tiểu Long mang theo phí hầu đi tới phủ nguyên soái phía trước sân rộng, liền thấy đang muốn xuất lĩnh 10 vạn đại quân áp dốc lòng cầu học viện nguyên soái Hạo Thiên. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt, liền minh bạch nguyên soái Hạo Thiên muốn, chậm. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, thiếu chủ. Nguyên soái Hạo Thiên thấy Hoàng Tiểu Long đến, vội vàng từ thần ưng trên dưới tới. Hành lễ nói, Hạo Thiên, ta không muốn sự tình làm lớn chuyện. Hoàng Tiểu Long ngẫm lại, nói rằng, sự tình làm lớn chuyện, bất kể là đối Hoàng Tiểu Long hay là đối với nguyên soái Hạo Thiên cũng không tốt. Hoàng Tiểu Long biết, hắn đề cử Tinh là Tinh Không Học Viện viện trưởng cho nguyên soái Hạo Thiên, hai người quan hệ cũng không sai. Nếu là nguyên soái Hạo Thiên hiện tại xuất 10 vạn đại quân áp hướng Tinh Không Học Viện, hai người quan hệ chỉ sợ sẽ bởi vậy làm cương. Đến lúc đó phủ nguyên soái cùng Tinh Không Học Viện xung đột, mâu thuẫn liền đại, còn có, đây là Vương Thành, nguyên soái Hạo Thiên tại Vương Thành lớn như vậy động tác, ảnh hưởng cũng không tiện, thiếu chủ. Hạo Thiên còn muốn mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, việc này, dừng ở đây, không sai, sư huynh, nếu thiếu chủ hiện tại không có việc gì, việc này, còn là tính. Lúc này, phí hầu cũng mở miệng nói, Hạo Thiên đứng ở nơi đó cũng không có lập tức mở miệng. Một lát sau mới nói, là, thiếu chủ, Hạo Thiên tuân mệnh. Nói xong, vung tay phải lên, khiến phủ nguyên soái tất cả hộ vệ tán đi, cũng triệt xuất lệnh. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long, phí hầu, nguyên soái Hạo Thiên trở lại phủ nguyên soái tiền thính, ba người ngồi xuống. Môn chủ, ngươi thân là ta Tu La Môn môn chủ, nhưng ở Lạc Thông Vương thành một, mà. Nửa bị nguy hiểm, thỉnh môn chủ trị tội. Sau khi ngồi xuống, nguyên soái Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, quỳ mọc xuống đạo, Hoàng Tiểu Long nhanh lên đỡ lấy, Hạo Thiên, mau đứng lên, thỉnh môn chủ trị tội. Nguyên soái Hạo Thiên vẫn đang quỳ sát ở nơi nào, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về phía phí hầu đối nguyên soái Hạo Thiên mở miệng khuyên nhủ, sư huynh, nếu thiếu chủ cho ngươi đứng lên, ngươi liền đứng lên đi, hơn nữa sai không ở ngươi. Nguyên soái Hạo Thiên chần chờ một chút, lúc này mới đứng dậy, tạ ơn môn chủ, Tu La Môn môn quy xâm nghiêm. Nếu là ở trước đây, Hoàng Tiểu Long tại nguyên soái Hạo Thiên phạm vi quản hạt thụ thương, xử trí khẳng định không nhẹ, tuy rằng sẽ không xử tử, thế nhưng phế bỏ một thân tu vi là khẳng định, đương nhiên, hiện tại Hoàng Tiểu Long cũng không có thụ thương. Đợi Nguyên Soái Hạo Thiên sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, Vu Minh trưởng lão, có tin tức hay không? Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long nghe Phí Hầu nói bọn họ sư tôn Vu Minh đi Mạc Hà Vương quốc Vương Thành, cho nên mấy ngày nay khiến Nguyên Soái Hạo Thiên hỏi thăm kia Vu Minh tin tức, hồi bẩm thiếu chủ, sư tôn còn không có tin tức, y theo thuộc hạ suy đoán, sư tôn chỉ sợ đã ly khai Mạc Hà Vương Thành. Hạo Thiên cung kính hồi đáp, Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng, bất quá cũng ngờ tới kết quả này, Vu Minh đi Mạc Hà Vương Thành làm việc, đã qua 3 năm, không có khả năng một mực đứng ở Mạc Hà Vương Thành. Hắn sư tôn nhâm ngã cùng tại Tu La Môn tổng bộ lưu một ít đồ vật cho Hoàng Tiểu Long, vật kia đối Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La quyết đỉnh trọng yếu, cho nên Hoàng Tiểu Long muốn hỏi một chút kia Vu Minh, Tu La Môn tổng bộ ở đâu, Nguyên Soái Hạo Thiên cũng không biết Tu La Môn tổng bộ ở địa phương nào. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long từ trước thính trở lại bản thân tiểu viện tử, mới vừa trở lại tiểu viện tử, một cái tiểu thân ảnh liền đập vào mặt, tiểu tử kia, mấy ngày nay, ngươi lại chạy kia đi. Hoàng Tiểu Long không có né tránh, cười nói, cái này tiểu thân ảnh tự nhiên là Vệ Linh Tử Hầu, mấy ngày nay, Vệ Linh Tử Hầu một mực không gặp hầu ảnh, xèo xèo xèo xèo. Vệ Linh Tử Hầu tại Hoàng Tiểu Long vai chi nhiên khoa múa tay chân, Hoàng Tiểu Long thấy, lắc đầu cười, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới biết được tiểu gia hỏa này chi nhiên khoa tay múa chân ý tứ, võ hồn thế giới, yêu thú đột phá thập cấp sau khi, đạt được tiên thiên, khả năng mở miệng nói. Cho nên Vệ Linh Tử Hầu còn muốn rất dài một ít ngày đều chỉ có thể dùng hai tay chi nhiên khoa tay múa chân hướng hắn biểu hiện diễn ý nghĩ. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long khiến Vệ Linh Tử Hầu tự cái đi chơi, sau đó vào phòng đang lúc, ngồi xếp bằng hàng ngọc trên giường bắt đầu tu luyện Tu La Quyết. Đột nhiên lục giai sau khi, hắn thu nạp cửu U Minh khí tốc độ vừa nhanh không ít, mà phía sau hắn song long võ hồn lại phồng lớn một vòng, hắc long trên người hắc mang không ngừng lóe ra, lam long càng lam quang phun ra nuốt vào. Ba ngày trôi qua rất nhanh, ba ngày nay, Hoàng Tiểu Long trừ tu luyện hay là tu luyện, ba ngày xuống tới, triệt để ổn định lục giai thực lực, cửu u đấu khí tại lục giai kinh mạch vận chuyển không có một chút cản trở cảm giác, rốt cục đến khai giảng ngày. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, buổi sáng ánh dương quang rất nắng, hôm nay là Tinh Không Học Viện khai giảng ngày, một lát sau, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Phí Hầu, còn có bốn che chở phủ nguyên soái hộ vệ ra phủ nguyên soái, hướng Tinh Không Học Viện đi đến. Phát sinh Tinh Không Học Viện việc, Nguyên Soái Hạo Thiên tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh lại an bài hai gã thập giai hộ vệ, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến Tinh Không Học Viện. Bất quá, ngày hôm nay học viện đã khai giảng, chỉ đeo thẻ học sinh mới có thể đi vào học viện, cho nên Phí Hầu năm người chỉ có thể hộ tống Hoàng Tiểu Long đến học viện đại môn. Hoàng Tiểu Long một người tiến vào học viện sau, hướng qua lại sư sinh hỏi thăm một chút, liền hướng chỗ ở mình lớp đi đến. Chương 52, Vô Địch Thiên Hạ. Tiểu Long. Khiến Hoàng Tiểu Long không ngờ tới là hắn vừa xong cửa lớp học, liền nghe được Lý Lộ kia quen thuộc kêu to. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy Lý Lộ chính vẻ mặt vui mừng, đối bản thân xua tay, trên mặt lộ ra hai cái ngọt ngọt má lúng đồng tiền. Hoàng Tiểu Long cười khổ, hắn và Lý Lộ chung lớp cấp, kỳ thực Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Tinh Không Học Viện mỗi một giới tân sinh đều là chung lớp cấp, bởi vì mỗi một giới cũng chỉ có một ban. Bất quá, Hoàng Tiểu Long xuất hiện, lại gây nên những học sinh mới nhỏ giọng nghị luận. Hắn chính là cái kia ngưu bức phế vật. Báo danh ngày đó, hắn hộ vệ đã thương học viện lão sư, không chỉ có không có việc gì, nhưng lại miễn hết thảy phí báo danh dùng, quá ngưu bức, ngưu bức. Ngưu bức nữa cũng là một cái dựa gia tộc thế lực phế vật, nếu không phải là có đề cử Tinh. Hắn có tư cách tiến Tinh Không Học Viện sao? Ta xem hắn võ hồn tối đa cũng liền lục cấp, sân rộng báo danh ngày đó, không ít tân sinh đều thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hùng Mỹ Kỳ, Trung Nguyên đám người giằng co một màn kia. Hoàng Tiểu Long nghe cái này nhỏ giọng nghị luận, nhướng mày, Tiểu Long, ngươi ngồi ta bên này. Lúc này, Lý Lộ không để ý đến mọi người nghị luận, tiến lên lôi kéo Hoàng Tiểu Long ngồi vào nàng bên cạnh, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười. Bất quá cũng không tiện trước mặt mọi người cự tuyệt Lý Lộ hảo ý. Hoàng Tiểu Long mới vừa ngồi xuống không có bao lâu, đột nhiên, một người mặc nhạt kim y bào, tuổi chừng 10 tuổi tóc vàng tiểu hài tử đi tới. Cái này tóc vàng tiểu hài tử ngày thường mi thanh mục tú, chỉ là thần thái có chút cao ngạo, Khương Đằng, hắn chính là Khương Đằng. Nghe nói báo danh ngày đó kiểm tra đo lường, hắn võ hồn là Quang Minh Thánh Hổ, 11 cấp nhất lưu siêu cấp võ hồn, Chúng ta Tinh Không Học Viện thành lập hơn 100 năm, cho tới bây giờ không xuất hiện qua siêu cấp võ hồn học sinh, đã kinh động viện trưởng cùng phó viện trưởng. Viện trưởng cùng phó viện trưởng tự mình mở miệng thu hắn làm đệ tử, hai đại viện trưởng đều thu hắn làm đệ tử. Đây chính là Tinh Không Học Viện chưa từng có qua thù quang vinh a. Tóc vàng tiểu hài tử đang lúc mọi người nghị luận trong, đi tới phòng học hàng thứ nhất trung gian một cái chỗ trống ngồi xuống. Ngồi ở hàng thứ hai Hoàng Tiểu Long nhìn tóc vàng kia tiểu hài tử Khương Đằng, không ngờ tới đối phương dĩ nhiên là 11 cấp nhất lưu võ hồn, Quang Minh Thánh Hổ, tự hồ cảm ứng được Hoàng Tiểu Long ánh mắt. Tóc vàng tiểu hài tử Khương Đằng quay đầu qua đây, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long ánh mắt đụng nhau một chút, bất quá thấy là Hoàng Tiểu Long lúc, tóc vàng tiểu hài tử Khương Đằng ánh mắt chán ghét chợt lóe lên, cái loại này ánh mắt, cùng báo danh lúc Hùng Mỹ Kỳ thấy Hoàng Tiểu Long xuất ra đề cử tin lúc cái loại này chán ghét ánh mắt giống nhau như đúc. Tiếp theo, hắn vẻ mặt khinh thường quay đầu trở về, Hoàng Tiểu Long đem đối phương chán ghét, không thèm thu tại đáy mắt, trong lòng cười nhạt, đối với đối phương hảo cảm trong nháy mắt xuống đến điểm thấp nhất. Mọi người ở đây nghị luận lúc, đột nhiên, một cái lãnh diễm mặt lão sư tinh bào nữ tử đi tới, dĩ nhiên là Hùng Mỹ Kỳ. Thấy Hùng Mỹ Kỳ, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, con này nữ cẩu Hùng chẳng lẽ là bản thân chủ nhiệm lớp. Hùng Mỹ Kỳ tiến nhập phòng học, đi lên bục giảng, mở miệng nói, ta là lớp các ngươi chủ nhiệm, Hùng Mỹ Kỳ. Xác minh Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, Hùng Mỹ Kỳ nói xong, hai mắt như nhận, hung hăng trành Hoàng Tiểu Long liếc mắt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Không nhìn thẳng, Hùng Mỹ Kỳ thấy thế, lạnh giọng cười, tiếp theo đem Tinh Không Học Viện một ít quy củ, chế độ, cùng với sau này muốn học tập huấn luyện một ít nội dung, chương trình học nhất nói một chút, sau cùng còn nói một chút thăng cấp phương pháp. Tinh Không Học Viện chỉ 3 niên cấp, lục giai trở xuống là năm nhất, chỉ cần đột phá lục giai hậu kỳ đỉnh phong, đạt được thất giai, liền có thể tham gia 2 năm cấp thăng cấp khảo hạch thông qua có thể lên tới nhị cấp 5. Mà năm thứ ba phải đột phá đến cửu giai mới được, như 22 tuổi trước khi, vẫn đang không có đột phá đến thất giai cũng khảo hạch tiến 2 năm cấp, Tinh Không Học Viện sẽ đem khai trừ. Hùng Mỹ Kỳ nói rằng, 22 tuổi đột phá thất giai, đối với người bình thường rất khó, thế nhưng đối với có cửu cấp nhất lưu đã ngoài võ hồn các ngươi tới nói cũng không khó, trải qua chúng ta Tinh Không Học Viện tài nguyên bồi dưỡng, chỉ cần đồng ý nỗ lực tu luyện mà nói, một dạng đều có thể tại 22 tuổi trước đột phá thất giai. Nói đến đây, Hùng Mỹ Kỳ ngừng một lát, giọng nói biến đổi, đương nhiên, ta nói là có cửu cấp nhất lưu đã ngoài võ hồn học viện đệ tử, về phần một ít cầm học viện đề cử tin qua đây phế vật, tính là học viện nữa làm sao bồi dưỡng, cũng nhất định là một cái phế vật. Hùng Mỹ Kỳ vô tình hay cố ý hướng Hoàng Tiểu Long nhìn qua, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cái này cầm đề cử tin tiến vào học viện phế vật, có cũng liền thất cấp, lục cấp võ hồn, thậm chí khả năng chỉ là cấp 5, tứ cấp võ hồn. Bọn họ tính là tu luyện tới 40 tuổi, 50 tuổi, thậm chí 60 tuổi, cũng không thể đạt được thất giai tấn chức 2 năm cấp, cho nên bọn họ đến 22 tuổi, chắc là phải bị học viện khai trừ. Hùng Mỹ Kỳ tự hồ vẫn đang không giải hận, tiếp tục nói, vừa nói, đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, phòng học chúng tân sinh đều nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhất thời thành tiêu điểm. Hùng Mỹ Kỳ nói đến đây, giọng nói lại một chuyển. Nguyên bản lãnh diễm trên mặt đầy dáng tươi cười, nói rằng, kế tiếp, ta hướng mọi người giới thiệu một chút học viện chúng ta trăm năm siêu cấp thiên tài, Khương Đằng bạn học, nói xong, chỉ một cái tóc vàng tiểu hài tử Khương Đằng bạn học có 11 cấp nhất lưu võ hồn, Quang Minh Thánh Hổ, là học viện chúng ta thành lập 100 nhiều năm trước tới nay người thứ nhất có siêu cấp võ hồn đệ tử, lúc này, tóc vàng tiểu hài tử Khương Đằng đứng lên, hướng mọi người gật đầu, đầu mang được có chút cao. Hùng Mỹ Kỳ đi đầu vỗ tay đứng lên, đông đảo tân sinh cũng đều theo vỗ tay, tóc vàng tiểu hài tử Khương Đằng cảm thụ được bốn phía vỗ tay, vẻ mặt ước ao, sùng bái ánh mắt, thần thái càng ngạo nghễ. Chỉ là đợi hắn thấy vẻ mặt đạm mạc, không có chút nào vỗ tay ý tứ Hoàng Tiểu Long vẫn đang ngồi ở chỗ kia lúc, trên mặt tiếu ý không khỏi tiêu thất, nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt càng chán ghét. Lúc này, Hùng Mỹ Kỳ nói tiếp, nói cho mọi người một cái tin tức kinh người. Chúng ta Khương Đằng bạn học hiện tại vừa 10 tuổi, đã là tứ giai chiến sĩ. Hơn nữa còn là tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, 10 tuổi, đã tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, đây cũng quá kinh khủng. Phòng học đông đảo tân sinh hai mắt khiếp sợ, càng vẻ mặt ước ao, sùng bái địa nhìn Khương Đằng. Khương Đằng, nghe viện trưởng cùng phó viện trưởng nói, ngươi đã học tập đấu kỹ. Hùng Mỹ Kỳ đối Khương Đằng cười hỏi, là, lão sư. Khương Đằng cười nói, vậy ngươi có thể thi triển một chút, khiến mọi người xem. Hùng Mỹ Kỳ đạo, tốt. Khương Đằng gật đầu, sau đó vẻ mặt ngạo nghễ địa đi tới phòng học chỗ ngồi trước đất trống, đứng vững, tiện đà quang mang một cao, một con cự hổ huyền phù kỳ phía sau, con này cự hổ, cả vật thể quang minh, phun ra nuốt vào đến một đoàn đoàn quang minh chi diễm, một tiếng hổ gầm rung trời vang lên, một siêu cấp võ hồn uy áp lan ra, tiếp theo, Khương Đằng phi thân toát ra dựng lên, quát dẹp đường, hổ diễm chưởng. Tiếp theo, một chưởng lại một chưởng thi triển ra, mỗi một chưởng đánh ra, giữa không trung liền xuất hiện một cái hổ trảo dạng chưởng ấn, chúng tân sinh đồng dạng xem, đồng dạng không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, phòng học tiếng vỗ tay không ngừng, Hoàng Tiểu Long thấy lại lắc đầu không ngớt, cái này cái gì hổ diễm chưởng, chắc là huyền phẩm cao cấp đấu kỹ uy lực thì không sai, thế nhưng cái này Khương Đằng thi triển, lại nơi chốn đều là kẻ hở, sai lọc chồng chất. Nghe được mọi người vỗ tay kêu lên vui mừng, Khương Đằng càng ra sức thi triển, sau cùng thậm chí đắc ý vênh váo địa nũng nịu kêu lên, thánh hổ vừa ra, vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ. Nghe được Khương Đằng kiều kêu, Hoàng Tiểu Long cũng không nhịn được nữa, xì. Một tiếng cười rộ lên, Hoàng Tiểu Long tiếng cười đột ngột, phòng học nhất thời an tĩnh lại, mọi người câu đều nhìn về Hoàng Tiểu Long, Hùng Mỹ Kỳ dáng tươi cười tiêu thất, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi đứng lên cho ta. Chương 52 vô đi chi thiên, chương 52 vô đi chi thiên, chương 53, đánh đố. Chương 53, đánh đố, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, bất quá cuối cùng vẫn đứng lên, Lý Lộ không khỏi vẻ mặt lo lắng, ngươi vừa cười cái gì? Hùng Mỹ Kỳ lạnh giọng quát dẹp đường, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ta cười như vậy thối rữa tới cực điểm đấu kỹ, các ngươi lại vẫn một cái thái độ địa nói tốt, cái gì? Hùng Mỹ Kỳ sắc mặt giận dữ. Một mình ngươi cầm đề cử tin báo danh phế vật căn bản không có tư cách bình luận người khác đấu kỹ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một chút, ta không có tư cách bình luận. Vậy ngươi một cái cẩu hùng lại có tư cách gì nói ta là phế vật, cẩu hùng. Mọi người nghe Hoàng Tiểu Long cũng dám ngay mặt xưng hô Hùng Mỹ Kỳ là cẩu hùng, câu đều vẽ mặt muôn màu muôn vẻ. Ngươi, Hùng Mỹ Kỳ cơ hồ là khí tạc, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, ngực nhục đoàn phập phồng, tốt, tốt, ngươi đã không thừa nhận ngươi là phế vật. Khi ba ngày sau khi, tân sinh có một khảo hạch trắc thí, nếu như ngươi có thể khảo hạch tiến trước 10 tên, ta liền thừa nhận ngươi không phải là phế vật, khảo hạch tiến trước 10 tên mới thừa nhận không phải là phế vật, yêu cầu này có điểm quá mức. Bất quá Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ta là không phải là phế vật, còn cần tới ngươi thừa nhận sao? Cốt lắm, nếu như ta khảo hạch tiến trước 10 tên, ta muốn ngươi quỳ học viện sân rộng chỗ đó, học cẩu hùng kêu 3 lần, học cẩu hùng kêu 3 lần. Hùng Mỹ Kỳ đôi mắt đẹp bạo xạ ra kinh người hàng mang, dường như muốn nuốt sống Hoàng Tiểu Long một dạng, cắn răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi khảo hạch không tiến trước 10 tên đây, nếu như ta khảo hạch không tiến trước 10 tên, ta tự động đuổi học, hơn nữa cũng quỳ học viện sân rộng học cẩu hùng kêu 3 lần. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Hùng Mỹ Kỳ mặt cười âm tình bất định, thế nào, không dám sao? Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, tốt. Hùng Mỹ Kỳ cắn môi, hai mắt ngoan lệ quang mang chợt lóe lên, nàng cũng không tin, một cái cầm gia tộc đề cử tin qua đây phế vật cũng có thể khảo hạch tiến trước 10 tên. Hoàng Tiểu Long thấy Hùng Mỹ Kỳ cắn răng đáp ứng, trong lòng cười nhạt, sau đó hướng cửa phòng học đi ra ngoài, đứng lại, ngươi đi đâu vậy? Hùng Mỹ Kỳ phẫn nộ quát, ta đi đâu, chẳng lẽ còn cần nói cho ngươi biết? Hoàng Tiểu Long nghe vậy, dừng lại, cười lạnh nói xong, xoay người ra phòng học, bất quá. Trải qua kia Khương Đằng bên cạnh lúc, Hoàng Tiểu Long nói rằng, một cái tự cho là đúng ngu ngốc, Khương Đằng sắc mặt ngẩn ra, tiện đà minh bạch Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ lúc, sắc mặt đỏ lên, một cái cầm đề cử tin đến đây báo danh phế vật cũng dám trước mặt mọi người nói hắn là ngu ngốc. Toàn thân hắn quang minh lóe ra, hai mắt giận nhiên địa nhìn ly khai phòng học Hoàng Tiểu Long, Hùng Mỹ Kỳ nhìn không nhìn bản thân, ly khai phòng học Hoàng Tiểu Long, càng khí giận được nói không ra lời. Hoàng Tiểu Long ra phòng học sau khi, trực tiếp hướng đồ thư quán đi đến, dù sao cũng có nghe hay không khóa với hắn mà nói cũng không có cái gọi là, hắn vừa lúc có thể đi đồ thư quán dở một chút tư liệu, đồ thư quán cự ly Hoàng Tiểu Long chỗ phòng học cũng không xa, đi tới đồ thư quán, Hoàng Tiểu Long xuất ra thẻ học sinh, thông qua kiểm tra, đi tới giới thiệu võ hồn tương quan trước tủ sách, tiện tay cầm lấy một quyển kêu võ hồn chủng loại, thư bắt đầu lật xem. Cái này bản võ hồn chủng loại giải thích là các loại võ hồn cùng với võ hồn có một ít tiên thiên đặc tính cùng năng lực. Hoàng Tiểu Long trí nhớ tốt, lật xem rất mau, hơn một giờ sau, liền đem cái này bản võ hồn chủng loại thư lật xem hết, đem cái này bản võ hồn chủng loại lật xem hết sau khi, Hoàng Tiểu Long đối thế giới này võ hồn chủng loại cùng các loại võ hồn đặc tính cùng năng lực lại một ít kiến thức, đem cái này bản võ hồn chủng loại lật xem hết sau khi, Hoàng Tiểu Long lại cầm lấy một quyển võ hồn cấp bậc, cái này bản võ hồn cấp bậc chủ yếu nói là các cấp võ hồn trong lúc đó khác biệt, còn có đối các loại võ hồn đẳng cấp tiến hành bình định, từ song sinh võ hồn. Lật tới sau cùng vài tờ lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên thấy quyển sách này sau cùng vài tờ giới thiệu dĩ nhiên là song sinh võ hồn, không khỏi nhìn kỹ. Song sinh võ hồn, nếu là cùng loại, có thể hợp thể, trở thành một thể, cũng có thể phân liệt ra, trở thành hai cái độc lập tồn tại. Thấy đoạn này lúc, Hoàng Tiểu Long ăn cả kinh, song sinh võ hồn, dĩ nhiên có thể hợp thể, trách không được, hắn võ hồn vừa thức tỉnh lúc, này đây hợp thể phương thức tồn tại. Sau lại tứ giai lột xác, song long võ hồn tài trí hé tới, trở thành hai cái độc lập tồn tại. Hoàng Tiểu Long ngay sau đó nhìn xuống đi xuống, hai mắt sáng ngời, phía dưới giới thiệu dĩ nhiên là song sinh võ hồn làm sao hợp thể cùng làm sao phân liệt phương pháp. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long nhìn xong, mừng rỡ trong lòng, tốt. Có phương pháp này, sau này hắn song long hợp thể, trở thành một thể, nửa gọi ra tới, sẽ không sợ người khác biết hắn song sinh võ hồn bí mật. Hoàng Tiểu Long đem mặt trên giới thiệu song sinh võ hồn làm sao hợp thể cùng làm sao phân liệt phương pháp lại nhìn nửa một lần, vững vàng ghi tạc ý nghĩ, sau đó trở về có quan hệ yêu tộc văn tự giá sách trước khi, dựa theo Ngân Nguyệt Xâm Lâm lúc đạt được kia trương yêu tộc bảo tàng bức tranh mặt trên yêu tộc văn tự, Hoàng Tiểu Long nhất nhất tra tìm, không có bao lâu, liền đem kia trương bảo tàng bức tranh mặt trên yêu tộc văn tự phiên dịch ra tới, yêu tộc thánh địa, vạn tượng sơn, vô phong động. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Tờ này bảo tàng bức tranh sở tại điểm dĩ nhiên là yêu tộc thánh địa, thế giới này, yêu tộc là một cái rất mạnh đại chủng tộc, so với thú tộc thậm chí mạnh hơn, hơn nữa yêu tộc luôn luôn căm hận nhân loại, muốn đi trước yêu tộc thánh địa, khó khăn. Chí ít đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói, phải không khả năng sự, đem bảo tàng bức tranh mặt trên yêu tộc văn tự phiên dịch ra tới sau, lúc này đã buổi trưa, Hoàng Tiểu Long ra đồ thư quán, cũng không trở về phòng học, trực tiếp ra học viện. Mới ra học viện đại môn lúc, Phí Hầu cùng Phủ Nguyên Soái bốn gã hộ vệ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, nhanh lên tiến lên, thiếu chủ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, chúng ta đi thôi. Sau đó mang theo Phí Hầu năm người hướng Thiên Huyền Phủ mà quay về, trên đường, Phí Hầu nhịn không được hỏi, thiếu chủ, học viện còn không có tan học, ngươi thế nào sớm đi ra, cái khác bốn người cũng nhìn Hoàng Tiểu Long, trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, báo danh ngày đó cái kia nữ cẩu hùng là ta chủ nhiệm lớp, cái gì? Người nữ kia cẩu hùng là thiếu chủ chủ nhiệm lớp. Phí Hầu kinh ngạc, tiện đà thanh âm trầm xuống, thiếu chủ, có đúng hay không ngày hôm nay đi học, nàng lại làm khó dễ ngươi, Hoàng Tiểu Long cười nói, lãnh nói trào phúng khẳng định miễn không. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đơn giản đối Phí Hầu mấy người nói một chút cùng Hùng Mỹ Kỳ ba ngày sau tân sinh khảo hạch trắc thí đánh đố sự, Phí Hầu nghe sau khi, không khỏi cười. Hắn hầu như có thể tưởng tượng ba ngày sau khi, kia Hùng Mỹ Kỳ phải lạy tại sân rộng học cẩu hùng kêu ba lần tình cảnh. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long mấy người liền trở lại Thiên Huyền Phủ. Thú nhân Bắc Lực đám người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu mấy người, nhanh lên tiến lên được lễ. Hoàng Tiểu Long khiến Kỳ đứng lên, đi tới phòng khách, sau đó hỏi thú nhân Bắc Lực mấy ngày nay Thiên Huyền Phủ một ít tình huống. Thú nhân Bắc Lực nhất nhất cung kính trả lời, mấy ngày nay, phủ viện nên người mua cụ, đều đã mua. Một ít sân đất trống cũng đều đủ loại hoa cùng thực vật, mặt khác, thú nhân Bắc Lực còn khiến người ta đem một ít củ đỡ lan, vách tường đổi mới một phen. Hoàng Tiểu Long nghe xong, gật đầu, hài lòng nói, ngươi làm được không sai, các ngươi đi xuống trước đi. Thú nhân Bắc Lực cung kính xác nhận, lúc này mới mang theo cái khác nô bộc xoay người ly khai. Đợi thú nhân Bắc Lực đám người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long lại vẫy lui Phủ Nguyên Soái bốn gã hộ vệ, sau đó đối Phí Hầu hỏi, Phí Hầu, ngươi nghĩ không muốn đột phá tiên thiên, đột phá tiên thiên. Phí Hầu ngẩn ra, tiện đà ha ha đạo, môn chủ, lẽ nào ngươi có biện pháp, chương 53 đan đô, chương 53 đan đô, chương 54, tân sinh trắc thí. Chương 54, tân sinh trắc thí, Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta có thể cho ngươi trong vòng 5 năm đột phá tiên thiên, 5 năm. Phí Hầu thần tình khiếp sợ, hắn lúc này mới vừa đột phá thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Như bình thường mà nói, muốn đột phá đến tiên thiên, ít nhất phải 20-30 năm, hiện tại, môn chủ dĩ nhiên có thể hắn trong vòng 5 năm đã đột phá tiên thiên, sau khi khiếp sợ, Phí Hầu vẻ mặt kích động, theo môn chủ lâu như vậy, hắn tự nhiên biết đạo môn chủ là có tuyệt đối nắm chặt mới như vậy nói, không có khả năng lừa gạt hắn, ngươi ngồi xuống. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, công pháp. Phí Hầu ngẩn ra, tiện đà theo lời ngồi xuống. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đem một bộ nội công công pháp, Lôi Thủy Quyết, truyền thụ cho Phí Hầu. Bộ này, Lôi Thủy Quyết, tuy rằng so ra kém Dịch Cân Kinh, thế nhưng tu luyện tới đại thành, uy lực tuyệt đối rất mạnh, có thể so với thế giới này thiên phẩm công pháp. Phí Hầu võ hồn là Ngân Hà võ hồn, như Kim Tu Lôi Thủy Quyết, cùng bản thân đấu kỹ công pháp dung hợp, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể đề thăng rất nhiều, trong vòng 5 năm đột phá tiên thiên không có vấn đề gì, khấu tạ môn chủ đại ân. Đem Lôi Thủy Quyết ghi nhớ sau, Phí Hầu quỳ mọp xuống, vẻ mặt cảm kích nói, thuộc hạ nhất định thề chết theo môn chủ. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, sau đó đem đỡ dậy, Phí Hầu trung thành, hắn tự nhiên biết, nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không đem cái này Lôi Thủy Quyết truyền thụ cho hắn, chờ chút ngươi hồi phủ nguyên soái, khiến Hạo Thiên qua đây, ta cũng truyền thụ hắn một bộ công pháp. Hoàng Tiểu Long nói rằng, thuộc hạ thay sư huynh khấu tạ môn chủ. Phí Hầu trên mặt vui vẻ, lần thứ hai khấu tạ đạo, Hoàng Tiểu Long khiến kỳ đứng lên, sau đó lại cùng Phí Hầu nói một chút Lôi Thủy Quyết một ít huyền ảo chỗ, đợi Phí Hầu lĩnh ngộ sau khi, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu nói một chút tự mình nghĩ mua nô bộc huấn luyện, sau đó bồi dưỡng thế lực nghĩ cách, thỉnh môn chủ yên tâm, việc này giao cho Phí Hầu là được. Phí Hầu cung kính nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lúc này mới khiến Phí Hầu rời khỏi, đợi Phí Hầu sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long liền tới đến sân tu luyện Tu La Chi Lệ, tu luyện một hồi Tu La Chi Lệ sau, đem kiếp trước miên trưởng, phục ma kiếm pháp, La Hán quyền các loại võ học lại diễn luyện một lần, mà học viện buổi chiều chương trình học, Hoàng Tiểu Long thẳng thắn không đi, kỳ thực, hắn tiến tinh không học viện, chủ nếu là bởi vì kia Long Diễm Cốc có thể rèn luyện thân thể cùng cường hóa đấu khí phẩm chất, còn có lớp thi đấu, niên cấp thi đấu, cùng tổng thi đấu để nhất thưởng cho tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược, đương nhiên, quan trọng hơn là học viện tổng thi đấu để nhất có thể đi trước đoạn nhận đế quốc hoàng thành tham gia hoàng thành chi chiến. Về phần đi học, với hắn mà nói, thuần túy là lãng phí thời gian, đợi được lớp thi đấu, niên cấp thi đấu lúc, hắn đi tham gia là được. Buổi chiều, Hùng Mỹ Kỳ thấy buổi sáng không nhìn bản thân, trực tiếp ly khai phòng học Hoàng Tiểu Long, dĩ nhiên buổi chiều ngay cả tới cũng không có tới, càng lửa giận. Cái phế vật này, các loại ba ngày sau tân sinh trắc thí, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao quỳ sân rộng học cẩu hùng kêu. Hùng Mỹ Kỳ thầm nghĩ, bất quá vừa nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cho nàng lên cẩu hùng biệt hiệu, lại là phiền hỏa không ngớt. Hiện tại, cái này cẩu hùng xưng hô đã có ở đây không thiếu tân sinh, vài nam trung niên trong lúc đó truyền ra, xuống ngọ, Hoàng Tiểu Long tại Thiên Huyền Phủ tu luyện một lần kiếp trước võ học sau khi, Phí Hầu liền dẫn Nguyên Soái Hạo Thiên qua đây. Qua đây lúc, Nguyên Soái Hạo Thiên vẻ mặt kích động dị thường, hiển nhiên, Phí Hầu đã đem Hoàng Tiểu Long muốn truyền thụ hắn công pháp sự đối với hắn nói. Nguyên Soái Hạo Thiên đi tới sau khi, Hoàng Tiểu Long liền truyền thụ một bộ Ngũ Dương Quyết cho hắn. Bộ này Ngũ Dương Quyết uy lực cùng Lôi Thủy Quyết không sai biệt nhiều. Nguyên Soái Hạo Thiên từ tiên thiên nhất giai đột phá nhị giai dùng hơn 30 năm, nếu là tu luyện Ngũ Dương Quyết, sau này đột phá tam giai hẳn là chỉ cần vài chục năm. Đừng xem cái này vài chục năm thời gian rất dài, từ tiên thiên nhị giai đột phá tam giai chỉ cần vài chục năm, đã là cực kỳ kinh người, coi như là một ít có 11 cấp nhất lưu võ hồn người từ tiên thiên nhị giai đột phá tam giai cũng muốn vài chục năm. Có thể nói, Kim Tu Yêu Ngũ Dương Quyết, chỉ là có thập cấp đứng đầu võ hồn Nguyên Soái Hạo Thiên tốc độ tu luyện có thể so với có 11 cấp nhất lưu võ hồn người tốc độ tu luyện. Đương nhiên, Kim Tu Yêu Ngũ Dương Quyết chỉ là khiến Nguyên Soái Hạo Thiên đề thăng tốc độ tu luyện, không cách nào cải biến kỳ tiên thiên võ hồn chỗ thiếu hụt. Thập cấp đứng đầu võ hồn đột phá thánh vực có khả năng cực kỳ xa vời, 11 cấp nhất lưu võ hồn người đột phá thánh vực có khả năng so với hắn lớn hơn. Cho dù là như vậy, Nguyên Soái Hạo Thiên đã cảm kích nước mũi giàn giụa, môn chủ xin ngươi yên tâm, Hạo Thiên nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng cao, nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá tam giai. Đem kết Ngũ Dương Quyết ghi nhớ sau, Nguyên Soái Hạo Thiên đối Hoàng Tiểu Long dập đầu đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đem đỡ dậy, một lát sau Hoàng Tiểu Long khiến Nguyên Soái Hạo Thiên hồi phủ Nguyên Soái, cũng khiến Nguyên Soái Hạo Thiên khiến người ta đem Vệ Linh Tử Hầu con kia tiểu tử kia mang tới bên này. Đợi Nguyên Soái Hạo Thiên sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở gian phòng hàng ngọc trên giường, sau đó đem Song Long võ hồn gọi ra tới, bất quá cũng không phải là tu luyện, mà là dựa theo ngày hôm nay tại đồ thư quán thấy phương pháp, vận chuyển đấu khí, chậm rãi khiến song long võ hồn dung hợp. Tại Hoàng Tiểu Long đấu khí vận chuyển hạ, một hắc một lam song long bắt đầu chậm rãi quấn, hắc sắc cùng lam sắc quang mang không ngừng phun ra nuốt vào, dung hợp, sau cùng, quang mang phục ra, song long rốt cục dung hợp một thể, biến trở về trước đây võ hồn thức tỉnh lúc hình dạng. Đương nhiên, trước đây võ hồn thức tỉnh lúc là song đầu xà, mà bây giờ là song đầu long. Song long võ hồn hợp thể sau khi tỏa ra long uy càng cường đại hơn, hình thể cũng đều so với đơn độc tồn tại đại gấp đôi. Bất quá, hợp thể dưới trạng thái song long thôn phệ cửu u minh khí tốc độ so với phân liệt ra phải chậm hơn một ít. Hoàng Tiểu Long thử hợp thể dưới trạng thái thôn phệ cửu u minh khí, phát hiện hợp thể dưới trạng thái tốc độ tu luyện nếu so với phân liệt ra chậm một chút. Tu luyện một hồi tu la quyết sau khi Hoàng Tiểu Long bắt đầu tu luyện dịch cân kinh, Hoàng Tiểu Long có gan cảm giác gần nhất hẳn là có thể đã thông dịch cân kinh thế thứ tư trích tinh hoán đấu thế kinh mạch, sau đó tu luyện đệ ngũ thế. Nếu là đã thông thế thứ tư kinh mạch, tu luyện tới đệ ngũ thế, như vậy Hoàng Tiểu Long nội kình lại tăng cường không ít. Đến lúc đó, mặc dù không sử dụng đấu khí, đang dùng nội kình, hắn đều có thể giết chết lục giai hậu kỳ dưới cường giả. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. 3 ngày nay, Hoàng Tiểu Long một mực đứng ở Thiên Huyền Phủ tu luyện, cũng không có đi học viện, tức giận đến Hùng Mỹ Kỳ thẳng cắn răng. Bất quá nghĩ đến Hoàng Tiểu Long cái phế vật này đến lúc đó tân sinh trắc thí không cách nào thi được trước 10 hậu quả, trong lòng nàng cân đối không ít. Ngày này, Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, hoạt động một chút tay chân. Ngày hôm nay chính là tân sinh trắc thí. Nhìn sắc trời từ từ sáng trên cao, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, thật đúng là khiến người ta chờ mong a. Hoàng Tiểu Long xuất viện tử, từ lâu cung kính chờ ở nơi nào phí hầu tiến lên được lễ, đi thôi, chờ chút chúng ta đi qua học viện. Hoàng Tiểu Long khiến kỳ đứng lên, sau đó nói, là, môn chủ. Đương Hoàng Tiểu Long đi tới học viện lúc, chỉ thấy Hùng Mỹ Kỳ cùng chúng tân sinh đã tại học viện sân rộng tập hợp. Hoàng Tiểu Long đến, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua, chương 54 Tan Si Thác, chương 54 Tan Si Thác, chương 55, khiêu chiến tất cả tân sinh. Chương 55, khiêu chiến tất cả tân sinh, không nghĩ tới ngươi cái này cầm đề cử báo lại danh phế vật lại vẫn thật dám đến. Hùng Mỹ Kỳ nhìn đến Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long trái lại cười, ta vì sao không dám tới? Chờ chút tân sinh trắc thí, ta thi được trước 10, chỉ sợ ngươi đổi ý. Hùng Mỹ Kỳ hai mắt hàng mang lóe ra, ta Hùng Mỹ Kỳ tuyệt không đổi ý. Hoàng Tiểu Long đi tới đoàn người đứng vững, lúc này, tóc vàng kia tiểu hài tử Khương Đằng hai mắt chán ghét mà không tiếc địa hung hăng trành Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, lúc này, Lý Lộ đi tới Hoàng Tiểu Long bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nói, Tiểu Long, chờ chút ngươi thật có thể thi được trước 10. Năm đó Hoàng gia trang họp hàng năm trên, Hoàng Tiểu Long triển lộ tứ giai sơ cấp thực lực, nhất cử đánh bại Lý Vĩ Việt, Lý Lộ cũng không biết, yên tâm đi. Hoàng Tiểu Long cho Lý Lộ một cái an tâm ánh mắt, một lát sau, Hùng Mỹ Kỳ thấy mọi người đều đã đến, liền bắt đầu nói một chút lần này tân sinh trắc thí nội dung cùng phương thức, kiểm tra đo lường một cái tân sinh thực lực, phương pháp tốt nhất đó là thông qua đối chiến tỷ thí. Cho nên lần này tân sinh trắc thí nội dung đó là cho nhau đối chiến tỷ thí, mỗi một vòng phân 5 tổ, thông qua phương thức rút thăm tới quyết định đối thủ, mỗi một vòng thắng 5 người liền có thể tiến nhập vòng kế tiếp tỷ thí, sau cùng quyết định ra phía trước 10 người cùng các thứ tự, mà địa điểm tỷ thí, ngay sân rộng, bởi hôm nay là tân sinh trắc thí ngày, cho nên sân rộng chu vi không ít qua lại năm nhất học sinh cũ, 2 năm cấp thậm chí năm thứ 3 học sinh cũ, bất quá. Ngay Hùng Mỹ Kỳ đem lần khảo nghiệm này nội dung cùng phương thức nói xong lúc, một giọng nói vang lên, Hùng lão sư, như vậy quá phiền phức a, ta xem như vậy, do ta tới đón hạ mọi người khiêu chiến, ai tại ta dưới sự công kích kiên trì thời gian càng dài, như vậy thứ tự lại càng cao, mọi người ngẩn ra, không khỏi nhìn sang, chỉ thấy vừa mở miệng dĩ nhiên là Khương Đằng thanh âm vừa rơi xuống, nhất thời gây nên bốn phía học sinh cũ xôn xao. Tiểu tử này chính là cái kia có siêu cấp võ hồn Quang Minh Thánh Hổ Khương Đằng. Đủ cuồng. Dĩ nhiên nghĩ một người tiếp được tất cả tân sinh khiêu chiến, nhân gia cuồng, đó là có thực lực, đông đảo học sinh cũ nghị luận, Hùng Mỹ Kỳ ngẩn ra, Khương Đằng một người tiếp được tất cả tân sinh khiêu chiến, lần này tân sinh, thế nhưng có gần 100 người. Lúc này, sân rộng một góc, đứng thẳng hai cái thân hình cao lớn lão giả, một người trong đó bất ngờ chính là Tinh Không Học Viện Phó Viện Trưởng Hùng Sở. Mà người lão giả hai mắt rất lớn, đặc biệt cặp kia cái lỗ tai, dĩ nhiên là người bình thường gấp hai đại, khiến người ta vừa thấy khó quên. Viện trưởng, Khương Đằng tiểu tử này rốt cuộc còn là tuổi còn trẻ khí thịnh chút. Hùng Sở Đối kia lão giả thuyết đạo, thực lực của hắn tuy rằng cường, thế nhưng lần này tân sinh thế nhưng gần trăm người, hắn làm sao tiếp được. Lão giả kia bất ngờ chính là Tinh Không Học Viện viện trưởng Tôn Chương. Tôn Chương vẻ mặt không thèm để ý, cười nói, không có gì đáng ngại, tiểu hài tử nha, tuổi còn trẻ khí thịnh rất bình thường, huống chi Khương Đằng có siêu cấp võ hồn, cái này giới tân sinh tuy rằng gần trăm người, thế nhưng ngươi đừng xem nhẹ siêu cấp võ hồn Quang Minh Thánh Hổ năng lực. Tôn Chương mà nói hạ ý không thể nghi ngờ là nói lấy Khương Đằng thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể đơn giản tiếp được gần trăm tân sinh khiêu chiến. Hùng Sở không khỏi ngạc nhiên, chờ chút ngươi chỉ biết. Tôn Chương đối Hùng Sở cười nói, ngay Hùng Mỹ Kỳ chần chờ có hay không lo lắng thật để cho Khương Đằng một người tiếp được tất cả tân sinh khiêu chiến lúc, cái lỗ tai vang lên phụ thân Hùng Sở thanh âm, tất cả mọi người nhìn Hùng Mỹ Kỳ, đợi Hùng Mỹ Kỳ quyết định. Một lát sau, Hùng Mỹ Kỳ nhìn quét mọi người, sau đó đối Khương Đằng gật đầu nói, tốt, tốt. Hùng Mỹ Kỳ vừa nói xong, bốn phía càng ông nhiên xôn xao. Hùng Mỹ Kỳ dĩ nhiên thật để cho Khương Đằng một người tiếp thu tất cả tân sinh khiêu chiến. Lúc này, Hùng Mỹ Kỳ tiến lên, vung hai tay lên, tại sân rộng quyển định một cái 10 thước phương viên vòng lớn, tỷ thí ngay vòng lớn nội tiến hành, ra vòng lớn, lại vì thua. Khương Đằng trước phi thân nhảy, rơi xuống vòng trong, đứng chắp tay, nhìn quét mọi người, ai dám tới trước. Thần thái ngạo nghễ, Khương Đằng thanh âm vừa rơi xuống, xuất hiện ngắn vắng vẻ, ta tới. Lúc này, cả người tài tương đối mập mạp tử phi thân nhảy, rơi xuống trong vòng, trong nháy mắt toàn thân quang mang chớp động, phía sau võ hồn gọi ra, dĩ nhiên là một con béo đô đô hình dạng tựa như sa la thú võ hồn tài giỏi sinh đến hai cái mềm nằm úp sấp râu, cực kỳ khả ái, không ít tân sinh thấy, bật cười. Hoàng Tiểu Long cũng là lắc đầu cười, người này võ hồn dáng dấp cũng quá trêu chọc, bất quá, Hoàng Tiểu Long mấy ngày hôm trước tại đồ thư quán xem qua võ hồn chủng loại, nhận ra mập mạp này võ hồn là thập cấp đứng đầu võ hồn, kêu thổ long cũng không phải là chân chính long tộc, chỉ là có một tia long tộc huyết mạch, là một loại á long tộc. Mập mạp gọi ra võ hồn, bỗng nhiên vọt tới Khương Đằng trước người, một quyền đánh ra, quyền kình dĩ nhiên không kém, Hoàng Tiểu Long nhìn ra, mập mạp này đã đạt được tam giai trung kỳ, bất quá, mập mạp tuy rằng đạt được tam giai trung kỳ, thế nhưng cùng tứ giai Khương Đằng so sánh với còn kém nhiều. Khương Đằng nhìn công kích được trước mắt mập mạp, tay trái vừa nhấc, đấu khí thả ra, bỗng nhiên một quyền nghênh đón, ầm. Nhiên một tiếng nho nhỏ vang dội, mập mạp kia bị Khương Đằng đấu khí xông tới, thân thể một mực lui về phía sau không ngớt, trên người béo thịt loạn chiến, thối lui đến vòng sáng sát biên giới. Khương Đằng đứng ở nơi đó, giơ tay lên hư không một chưởng vỗ ra, mập mạp kia liền bị quét bay ra vòng sáng, có thập cấp đứng đầu võ hồn, tam giai trung kỳ mập mạp, bại, trước sau. Gần ba hô hấp, mọi người thấy, không khỏi lại là ông nhiên, tiếp tục lại có sáu tân sinh tiến lên, đều là nhất nhất bị thua, kiên trì lâu nhất cái kia là bốn người hô hấp, mà nhanh nhất cái kia chỉ là một hô hấp, đánh bại đệ thất người sau, Khương Đằng toàn thân đột nhiên do hạ mà lên, không ngừng lóe ra một chút quang minh lóe ra, nguyên bản bởi vì bảy cuộc tỷ thí mà có chút quể oải Khương Đằng trở nên thần thái sáng láng đứng lên, cái này, là đấu khí khôi phục. Bốn phía một ít học sinh cũ thấy, bật thốt lên cả kinh nói, đấu khí khôi phục, Khương Đằng đột phá tứ giai sau, Quang Minh Thánh Hổ lột xác, có bản mạng hồn kỹ dĩ nhiên là đấu khí khôi phục, cái này bản mạng hồn kỹ cũng quá biến thái chút, xa xa, Hùng Sở cũng là kinh ngạc không thôi, lúc này hắn mới hiểu được lúc trước viện trưởng Tôn Chương vì sao nói Khương Đằng có thể đơn giản tiếp được gần trăm tân sinh khiêu chiến, mỗi lần đánh bại một người, chỉ cần cho Khương Đằng một chút thời gian, hắn là có thể khôi phục lúc trước tổn hao đấu khí. Coi như là nhiều hơn nữa hơn 10 danh tân sinh, cũng có thể đánh bại dễ dàng a. Hùng Sở hai mắt sáng lên, Tôn Chương cũng đều vẻ mặt hài lòng nhìn Khương Đằng thân ảnh, cười nói, học viện chúng ta thành lập hơn 100 năm, đoạn nhận đế quốc hoàn thành chi chiến, chưa từng có đệ tử nào có thể đi vào trước trăm tên, hiện tại cái này Khương Đằng xuất hiện, cho chúng ta mong muốn, trải qua chúng ta kiệt lực bồi dưỡng, 20 năm sau, Khương Đằng tuyệt đối tài năng ở hoàn thành chi chiến trong tiến nhập trước 30. Hùng Sở sướng thanh cười nói, 20 năm sau, Khương Đằng nếu có thể tại hoàn thành chi chiến trong tiến nhập trước 30, đây là chúng ta Tinh Không Học Viện trăm năm vinh quang a, đến lúc đó chúng ta Tinh Không Học Viện là có thể đạt được đoạn nhận đế quốc đoạn nhận đại đế cực đại ban cho. Tôn Chương gật đầu, vẻ mặt tươi cười, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long đứng ở tân sinh trong đám người, nhìn liên tiếp đánh bại 7 người, càng hăng hái Khương Đằng, cũng không có nóng lòng xuất thủ, ngay Khương Đằng đánh bại 7 người sau, đột nhiên đứng ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh Lý Lộ bay vọt lên, rơi xuống vòng sáng bên trong. Khương Đằng thấy Lý Lộ tiến lên khiêu chiến, không khỏi cười nhạt, hắn biết cô gái này cùng kia mang theo đề cử tin đến đây báo danh phế vật Hoàng Tiểu Long quan hệ rất tốt. Hắn nhìn xa xa Hoàng Tiểu Long, quay đầu sang đây xem hướng Lý Lộ, ngoan lệ ánh mắt chợt lóe lên. Chương 55 khi Echi thi tan, chương 55 khi Echi thi tan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 56, bốn cái hô hấp. Chương 56, bốn cái hô hấp. Tiểu cao triều, Khương Đằng nhìn Lý Lộ, lạnh lùng nói, không có ý tứ, con người của ta luôn luôn rất đáng ghét ỷ lại gia tộc thế lực phế vật. Hơn nữa rất đáng ghét cùng phế vật đứng chung một chỗ người. Chờ chút, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi muốn trách, thì trách cái kia phế vật, nói xong, chỉ một cái Hoàng Tiểu Long, Khương Đằng mà nói hạ ý không cần nói cũng biết, mọi người không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, một ít nguyên bản đứng ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh tân sinh không khỏi lui về phía sau vài bước, cùng Hoàng Tiểu Long giật lại cự ly, miễn cho khiến Khương Đằng hiểu lầm, chịu vạ lây, Khương Đằng thấy thế, sắc mặt thỏa mãn, sau đó quay đầu qua đây, bỗng nhiên một chưởng hướng Lý Lộ đánh tới, hổ diễm chưởng, một cái mang theo quang minh hổ diễm hổ hình chưởng ấn trong nháy mắt hướng Lý Lộ ngực ấn đến, tứ giai đấu khí hoàn toàn thả ra, lúc này Khương Đằng cùng lúc trước so sánh với, khí thế lại tăng lên gấp đôi chi phối, mọi người đều thất kinh, bọn họ giật mình Khương Đằng thực lực, đồng dạng có chút giật mình Khương Đằng dĩ nhiên đối Lý Lộ thi triển ra huyền phẩm cao cấp đấu kỹ hổ diễm chưởng, trước khi, Khương Đằng đánh bại phía trước 7 người, một mực không có thi triển hổ diễm chưởng, thế nhưng hiện tại lại đối Lý Lộ thi triển, có thể thấy được Khương Đằng đối Hoàng Tiểu Long hận ý, mọi người không khỏi lắc đầu, vẻ mặt thương hại nhìn Lý Lộ, một chưởng này bắn trúng, Lý Lộ trọng thương, ít nhất phải nằm trên giường lưỡng 3 tháng mới được, bởi vì một cái phế vật bị vô tội liên lụy, cái này quá không may điểm, Hùng Mỹ Kỳ nhìn Khương Đằng hổ diễm một chưởng liền muốn đánh tới Lý Lộ ngực, nhướng mày, thế nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ ngăn cản. Lý Lộ ánh mắt kinh khủng, hoảng nhiên, thế nhưng lấy vừa đột phá tam giai thực lực, căn bản tránh không khỏi Khương Đằng cái này huyền phẩm cao cấp đấu kỹ hổ diễm chưởng công kích, ngay mọi người cho rằng Lý Lộ cũng bị Khương Đằng một chưởng vỗ bay lúc, đột nhiên, một đạo bóng người lóe lên, tiếp theo ôm một cái Lý Lộ, hai người thân hình vừa chuyển, dĩ nhiên khó khăn lắm tránh thoát Khương Đằng công kích, Khương Đằng chưởng lực thất bại, mọi người ăn cả kinh, câu cảm ngoài ý muốn, sau đó nhìn sang. Chỉ thấy ôm lấy Lý Lộ né tránh Khương Đằng công kích lại chính là Khương Đằng vừa trong miệng phế vật Hoàng Tiểu Long, bao quát Hùng Mỹ Kỳ cũng đều có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người ánh mắt, nhìn trong ngực Lý Lộ, mở miệng nói, ngươi không sao chứ. Nguyên bản kinh hoảng Lý Lộ chậm rãi an định lại, hai cái ít trụ ổ lộ ra, Tiểu Long, ta không sao, ngươi đi xuống trước, ta đến đây đi. Hoàng Tiểu Long đạo, Tiểu Long, ngươi. Lý Lộ vẻ mặt lo lắng nói, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, sau đó chưởng lực một tống, đem Lý Lộ nhẹ nhàng đưa ra vòng sáng bên ngoài, quay đầu sang đây xem đến Khương Đằng. Lúc này, xa xa sân rộng một góc Tôn Chương nhìn từ Khương Đằng dưới chưởng cứu Lý Lộ Hoàng Tiểu Long, không khỏi kinh ngạc hỏi, cái này tân sinh là ai? Hắn nhìn ra được, có thể từ Khương Đằng dưới chưởng cứu Lý Lộ Hoàng Tiểu Long thực lực không kém, Hùng Sở không khỏi ngẩn ra, viện trưởng không biết tiểu hài này là ai, viện trưởng, đứa trẻ này là cầm ngươi đề cử tin qua đây báo danh. Hùng Sở không có suy nghĩ nhiều, hồi đáp, cái gì? Hắn. Tôn Chương ăn cả kinh, Hùng Sở thấy Tôn Chương giật mình thần tình, không khỏi tâm cảm kỳ quái, Tôn Chương nhìn ra Hùng Sở trong lòng nghi hoặc, ngẫm lại, nói rằng, ta kia trương đề cử tin là đưa cho Hạo Thiên Nguyên Soái. Hạo Thiên Nguyên Soái. Hùng Sở dại ra một chút, kinh hô, dĩ nhiên là Hạo Thiên Nguyên Soái. Thống lĩnh trăm quân tam triều nguyên soái Hạo Thiên. Một vương bên dưới, vạn tướng bên trên Hạo Thiên nguyên soái. Tiếp theo, Hùng Sở ngạch chảy ra mồ hôi rịn, may là, ngày đó không có làm ra thủ tiêu đối phương báo danh tư cách cùng chém giết kia ba gã hộ vệ sai lầm quyết định, không thì, nghĩ đến đây, Hùng Sở phía sau lãnh sưu sưu, Tinh Không Học Viện là vương quốc đệ nhất học viện, có thể làm cho Tinh Không Học Viện kiên kỵ, toàn bộ Lạc Thông vương quốc cũng chỉ có hai người, cái thứ nhất là quốc vương Vương Triết, mà cái khác đó là nguyên soái Hạo Thiên. Nếu là Hùng Sở biết, ngày đó Trung Nguyên kiến nghị chém giết ba gã hộ vệ trong một người trong đó là nguyên soái Hạo Thiên sư đệ, chỉ sợ phía sau lưng lạnh hơn. Ngươi, không có sao chứ? Tôn Chương nhìn đột nhiên cái trán mồ hôi không ngừng chảy ra, một cái thái độ xoa cái trán mồ hôi Hùng Sở, không khỏi hỏi, viện trưởng, ta không sao, không có việc gì. Hùng Sở hoảng nhiên đạo, Tôn Chương cũng không nhiều nghĩ, quay đầu qua đây nhìn phía xa cùng Khương Đằng giằng co Hoàng Tiểu Long, nói rằng, Hạo Thiên lão gia hỏa kia dĩ nhiên đề cử tiểu hài này qua đây, xem ra tiểu hài này cùng hắn quan hệ không cạn, chẳng lẽ là hắn tư sinh tử, tuy rằng nguyên soái Hạo Thiên đã hoàn toàn hơn 10 tuổi, nhưng là tiên thiên cường giả sinh dục năng lực cũng sẽ không bởi vì niên linh mà chịu ảnh hưởng, có một chút tiên thiên cường giả, 300-400 tuổi có con đều rất bình thường, cũng khó trách Tôn Chương sẽ nghĩ như vậy, chỉ là nếu để cho nguyên soái Hạo Thiên nghe được Tôn Chương nói Hoàng Tiểu Long là hắn tư sinh tử lời này, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi nói, tiểu tử kia tại Khương Đằng dưới chưởng có thể kiên trì bao lâu? Tôn Chương giọng nói vừa chuyển, hỏi, Hùng Sở chần chờ một chút, nói rằng, hẳn là 3 hô hấp. Cho tới bây giờ, có thể kiên trì 4 cái hô hấp, cũng liền một người, Hoàng Tiểu Long có thể kiên trì 3 hô hấp đã rất tốt. Hùng Sở nhìn ra Hoàng Tiểu Long thực lực không kém, cho nên mới làm như vậy phán đoán. Tôn Chương nghe vậy, lại lắc đầu. Hùng Sở thấy Tôn Chương lắc đầu, hiển nhiên hiểu lầm Tôn Chương ý tứ, nói rằng, kia viện trưởng ý tứ là cái này Hoàng Tiểu Long chỉ có thể kiên trì 2 cái hô hấp, không, là 4 cái hô hấp. Tôn Chương mở miệng nói, cái gì? 4 cái hô hấp. Hùng Sở có chút không dám tin tưởng, vừa hắn nghĩ Hoàng Tiểu Long có thể kiên trì 3 hô hấp đã rất tốt. Thế nhưng Sơn dĩ nhiên nói là 4 cái hô hấp, như cái này Hoàng Tiểu Long thật có thể kiên trì 4 cái hô hấp, như vậy cái này Hoàng Tiểu Long không chỉ có không phải là phế vật, hơn nữa của mọi người tân sinh trong, thực lực và thiên phú tuyệt đối có thể xếp được với trước 20. Tôn Chương cùng Hùng Sở đối thoại, mọi người cũng không biết, lúc này, cùng Hoàng Tiểu Long giằng co Khương Đằng nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói, ngươi rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi ẩn núp một mực không dám ra tới, như vậy. Ngươi sẽ không chỉ là cái phế vật, hơn nữa còn là cái nhát như chuột phế vật. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, thế giới này, tự cho là đúng ngu ngốc thật đúng là nhiều. Nói đến đây, không khỏi hồi tưởng lại ngày đó đối phương ở phòng học diễn luyện hổ diễm trưởng lúc đắc ý vênh váo hô lên khẩu hiệu, vẻ mặt dễu cợt nói, thánh hổ vừa ra, vô địch thiên hạ. Khương Đằng sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn thân quang minh đấu khí không ngừng tuôn ra, phía sau quang minh thánh hổ võ hồn ngưỡng thiên nhất thanh hổ gầm. Hổ chấn trên cao, bầu trời quảng trường phong vân biến hóa, hổ giận, phong vân biến hóa, Khương Đằng nữa không giữ lại thực lực, khí thế không ngừng kéo lên, so với vừa đối Lý Lộ lúc xuất thủ lần thứ 2 cao rất nhiều. Ta hiện tại để ngươi nhìn ta một chút cái này học viện trăm năm siêu cấp thiên tài cùng ngươi cái này cầm gia tộc đề cử tinh qua đây báo danh phế vật chênh lệch rốt cuộc bao lớn, Khương Đằng lạnh lùng nói, hai mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, tiếp theo phi thân lên, trong nháy mắt đi tới Hoàng Tiểu Long trước người. Thân hình mau một ít năm nhất học sinh cũ đều thấy không rõ lắm, mọi người thất kinh, không nghĩ tới hoàn toàn triển lộ thực lực bên dưới Khương Đằng đã vậy còn quá cường, đã không kém gì một ít năm nhất học sinh cũ, trong 56 bôn cây hô pha, trong 56 bôn cây hô pha, chương 57, cái gì dạng thiên phú nghịch thiên? Chương 57, cái này vậy là cái gì dạng thiên phú nghịch thiên? Khương Đằng đi tới Hoàng Tiểu Long trước người hai thước, hai mắt ngoan lệ, bỗng nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long ngực đánh ra. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng bản thân ngực vỗ tới Khương Đằng, trên mặt lạnh lùng, đột nhiên, một cực kỳ mạnh mẽ đấu khí lực lượng từ Hoàng Tiểu Long trên người bạo phát đi ra, dường như hồng thủy, dường như yên lặng nghìn năm hỏa sơn, là như vậy đột ngột, kinh người như vậy, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra, nắm tay kim quang vạn trượng, trong nháy mắt liền oanh đến Khương Đằng ngực, ầm, một tiếng buồn bực nhiên vang dội, Khương Đằng kêu thảm một tiếng. Tiểu thân thể liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước, khóe miệng liền tràn ra một ngụm máu tươi, một mực thối lui ra vài chục bước mới dừng lại tới, lúc trước trên người tất cả quang minh lực lượng hoàn toàn bị đánh tan, ngay cả kỳ phía sau quang minh thánh hổ cũng đều buồn bã, giống như một chỉ mất đi oai vũ mèo bệnh, mọi người kinh trệ, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, phản phất thời gian đã dừng lại, bất kể là năm nhất tân sinh, còn là năm nhất, hai năm cấp, năm thứ ba học sinh cũ, toàn bộ mất đi tư duy. Ý nghĩ trừ chỗ trống còn là chỗ trống, có 11 cấp siêu cấp võ hồn quang minh thánh hổ, đột phá tứ giai Khương Đằng, học viện trăm năm siêu cấp thiên tài, dĩ nhiên bại, một quyền, không có khả năng, không có khả năng, hắn không phải là cầm đề cử tin báo lại danh phế vật sao? Làm sao có thể ngay cả Khương Đằng đều? Hùng Mỹ Kỳ đứng ở nơi đó, một cái thái độ địa lắc đầu, cũng không tin tưởng trước mắt đoán đến, xa xa gốc. Vừa còn nói Hoàng Tiểu Long tài năng ở Khương Đằng trước mặt kiên trì 4 cái hô hấp Tôn Chương trợn mắt hốc mồm, mà Hùng Sở càng há hốc miệng, ngay cả cằm đều thiếu chút nữa ngã xuống, 4. Tứ giai, hậu kỳ đỉnh phong. Hùng sở đầu lưỡi thắt, vừa, Hoàng Tiểu Long một quyền bạo phát dĩ nhiên là tứ giai hậu kỳ đỉnh phong đấu khí lực lượng, mà Khương Đằng chùi miệng gốc máu, nhìn y bào chói mắt máu, ta, đây là ta máu. Cùng bốn phía mọi người như nhau, hắn lúc này còn chưa tin, hắn dĩ nhiên thụ thương. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, không khỏi cười nhạt, máu từ trong miệng ngươi chảy ra, không phải là ngươi. Chẳng lẽ còn là ta? Nói xong, chậm rãi hướng Khương Đằng đi tới, ngươi. Khương Đằng nhìn chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long, dĩ nhiên vẻ mặt kinh khủng, phản xạ có điều kiện vậy địa lui về phía sau một bước, lúc trước ngạo nghễ, lúc trước không thèm, lúc trước chán ghét từ lâu tiêu thất hầu như không còn, lên mà thay thế chỉ vô tận sợ hãi, không sai, chính là sợ hãi, tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, cái phế vật này dĩ nhiên là tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn lẩm bẩm nói, một lần lại một biến tái diễn, lúc này, hắn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ý nghĩ ý thức trong, vẫn đang nhận định cầm đề cử tin qua đây báo danh Hoàng Tiểu Long chính là một cái phế vật, phế vật. Hoàng Tiểu Long nghe tự lẩm bẩm Khương Đằng, thân hình lóe lên, một chưởng bỗng nhiên đánh ra, Khương Đằng kinh khủng, vừa muốn giơ tay lên công kích lúc, Hoàng Tiểu Long một chưởng đã ấn đến bộ ngực hắn trong, ba. Một tiếng vang dội bên trong, tiếng xương nứt âm hưởng lên, bị Hoàng Tiểu Long một chưởng này ấn đến ngực, Khương Đằng chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ phản phất đều bị chấn vỡ, một kinh khủng khí tức tại kỳ trong cơ thể không ngừng quấy, không ngừng cắn, xé rách, thế nhưng... Ngay hắn muốn kêu lên thảm thiết lúc, Hoàng Tiểu Long lại là một chưởng ấn đến, tiếp theo, đệ tam chưởng, đệ tứ chưởng, đệ ngũ chưởng, trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền đánh ra hơn 10 chưởng, từng tiếng, tích tích cách cách, chặt tấu mà dày đặc tiếng xương nứt âm không ngừng vang lên, Khương Đằng cũng không có bị đánh bay, thế nhưng chịu Hoàng Tiểu Long hơn 10 chưởng sau, toàn bộ ngực về phía sau lưng đột đi xuống, cả người khom lưng, giống như một chỉ liền đun sôi đại tôm hùm. Hoàng Tiểu Long hơn 10 chưởng kinh khủng kình khí tại kỳ trong cơ thể xé rách, thống khổ dị thường bên dưới, nguyên bản hai mắt xông ra Khương Đằng cũng chịu không nổi nữa thống khổ, hai mắt dĩ nhiên rơi ra lệ tới, trăm năm siêu cấp thiên tài, lúc trước liên tiếp đánh bại 7 người, hăng hái, dám khiêu chiến tất cả tân sinh, bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long đánh đau đến chảy ra nước mắt, mọi người nhìn không lưng, thống khổ nước mắt chảy ra Khương Đằng, đã không có bất kỳ ý tưởng gì, khô ngứa cổ họng nhịn không được nuốt rung động. Cái này không phải cái gì tỉ thí luận bàn, căn bản là vô cùng thê thảm ấu đả, một ít tân sinh thậm chí quay đầu chỗ khác, không đành lòng nhìn nữa, ta. Khương Đằng dùng sức lực lượng toàn thân muốn mở miệng chịu thua, thế nhưng đương kỳ mở miệng nghĩ chịu thua lúc, Hoàng Tiểu Long lại là một chưởng, đem tiếng la cắt đứt, đủ, dừng tay cho ta. Lúc này, kinh trệ Hùng Mỹ Kỳ rốt cục phản ứng kịp, kinh sợ quát, nói xong, một chưởng vỗ ra, đem Hoàng Tiểu Long cùng Khương Đằng hai người tách biệt tới, hai người tách biệt, Khương Đằng thẳng tắp địa ngã xuống, toàn thân co quắp, mềm nhũn nằm ở chỗ này, mặt xuống phía dưới, trong miệng tiên huyết không muốn sống địa chảy ra, Khương Đằng, Khương Đằng. Hùng Mỹ Kỳ đem nâng dậy, vẻ mặt hoảng nhiên thất thố, mà sân rộng một góc Tôn Chương cùng Hùng Sở thấy nằm úp sấp ngã xuống đất mặt Khương Đằng, cũng đều kinh nhiên hồi tỉnh lại, trong lòng máy động, chuyện xấu, hai người thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt mọi người, nhìn đột nhiên xuất hiện Tôn Chương cùng Hùng Sở, mọi người câu đều cả kinh, viện trưởng, phó viện trưởng, mọi người nhận ra Tôn Chương cùng Hùng Sở, nhộn nhịp xưng hô chào, Hùng Mỹ Kỳ cũng đều kinh nhiên đứng dậy, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người không có tâm tư để ý tới mọi người được lễ, hơi thấp cúi người một tay, phân biệt đáp ở Khương Đằng tay trái cùng tay phải, vội vàng đấu khí vận chuyển Khương Đằng trong cơ thể, mọi người nín thở hơi thở, câu đều khẩn trương nhìn, đây là Tinh Không Học Viện viện trưởng Tôn Chương. Hoàng Tiểu Long nhìn Tôn Chương cặp kia so với người bình thường lớn hơn gấp đôi cái lỗ tai, hắn nghe Nguyên Soái Hạo Thiên nói qua, cái này Tôn Chương cái lỗ tai từ nhỏ cũng không phải là như vậy, mà là bởi vì tu luyện một môn địa phẩm đấu kỹ sau khi mới biến thành như vậy, mà lúc này, nhìn Hoàng Tiểu Long đem Khương Đằng thiếu chút nữa đánh thành nhục bính lý lộ cũng đều từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, đi tới Hoàng Tiểu Long bên cạnh, mặt cười lo lắng, Tiểu Long chờ chút bọn họ có thể hay không, Khương Đằng thế nhưng viện trưởng cùng phó viện trưởng thu đệ tử thân truyền, bây giờ bị Hoàng Tiểu Long đánh thành như vậy, hai vị viện trưởng nếu là bởi vậy tức giận, khai trừ Hoàng Tiểu Long, kia, Hoàng Tiểu Long lại vẻ mặt không thèm để ý, cho Lý Lộ một cái yên tâm ánh mắt, không có việc gì, lúc này, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người đưa tay phân biệt từ Khương Đằng trên người thu hồi, đình chỉ đấu khí chuyển, hai người nhìn nhau, câu đều nhìn ra hai người trong mắt khiếp sợ. Vừa, hai người đem đấu khí chuyển Khương Đằng trong cơ thể, vì kỳ chữa thương lúc, phát hiện Khương Đằng trong cơ thể có một cực kỳ sắc bén, phẩm chất cực cao đấu khí dĩ nhiên đối kháng hai người đấu khí. Cái này phẩm chất cực cao đấu khí hiển nhiên là Hoàng Tiểu Long trưởng kình lưu lại. Hai người nhìn nhau sau, hiểu lòng không hết, cũng không chỉ ra việc này, bất quá khiến trong lòng hai người buông lỏng là, Khương Đằng còn không có bị phế rơi. Không thì, hai người ngay cả khóc hết hy vọng đều có, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía 5-6 mét bên ngoài Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia kim sáng lên, phản phất thấy một cái tuyệt thế bảo tàng một dạng, tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long niên linh cùng Khương Đằng không kém bao nhiêu đâu, không được 10 tuổi, dĩ nhiên đã đạt được tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Cái này vậy là cái gì dạng thiên phú nghịch thiên, Khương Đằng võ hồn là 11 cấp nhất lưu quang minh thánh hổ, như vậy Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ là... Hai người kích động toàn thân chiến nhiên, là 11 cấp đứng đầu võ hồn, chôn 57 ca di đần, chôn 57 ca di đần, chương 58, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ. Chương 58, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ, 11 cấp đứng đầu võ hồn. Vừa nghĩ tới Hoàng Tiểu Long có 11 cấp đứng đầu võ hồn, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người ánh mắt càng phát ra tặc lượng, ánh mắt kia nhìn chăm chú được Hoàng Tiểu Long thế nào thì có loại dê vào bầy hổ cảm giác. Đương nhiên, hai người cũng không phải không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long võ hồn có thể là 12 cấp, thế nhưng 12 cấp dù sao quá mức rất thưa thớt, toàn bộ đoạn nhận đế quốc, 12 cấp võ hồn sở hữu giả, không vượt lên trước 10 người. Mà trước mắt Hoàng Tiểu Long, khả năng có sao, cho nên, hai người tình nguyện càng tin tưởng Hoàng Tiểu Long võ hồn là 11 cấp đứng đầu, mà ở bốn phía mọi người trong mắt, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người còn lại là đứng ở nơi đó hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, không ít người nhìn có chút hả hê đứng lên, ở nơi này chút nhìn có chút hả hê tân sinh, học sinh cũ cho rằng Hoàng Tiểu Long phải ngã hỏng lúc, Tôn Chương đột nhiên nở nụ cười đối Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi tên là Hoàng Tiểu Long đúng không? Ta là Tinh Không Học Viện viện trưởng Tôn Chương, giọng nói kia nhu hòa được không được, phản phất sợ thanh âm lớn một chút sẽ làm sợ Hoàng Tiểu Long một dạng, mọi người kinh ngạc, tiện đà dạy ra, nhìn bọn họ viện trưởng kia từ trước tới nay rực rỡ nhất dáng tươi cười, mà lúc này, kia Hùng Sở càng cười ha ha một tiếng, ta là phó viện trưởng Hùng Sở, chúng ta mấy ngày hôm trước chỉ thấy qua, ngươi tốt, luôn luôn bản đến gương mặt già nua kia, nghiêm khắc cực kỳ phó viện trưởng Hùng Sở. Dĩ nhiên đối một cái tân sinh nói ngươi tốt, mọi người phản phất bị sét đánh trong, Tôn Chương tiếp theo cười nói, Tiểu Long A, ngươi vừa hạ thủ thật là đủ tàn nhẫn A, chậm một bước nữa, kia Khương Đằng chỉ sợ sẽ bị ngươi phế, Tiểu Long. Mới vừa rồi còn Hoàng Tiểu Long, hiện tại lại trực tiếp kêu Tiểu Long. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt trắng giả, Tôn Chương tuy rằng nói như thế, thế nhưng giọng nói khách khí có phải hay không, căn bản không có một điểm trách cứ ý tứ, đúng lúc này. Đột nhiên, xa xa bay tới mười mấy người, trước mặt nhất một người bất ngờ chính là năm thứ ba lão sư Trung Nguyên. Chớp mắt, Trung Nguyên mười hướng người tới, nhìn thấy Tôn Chương cùng Hùng Sở, không khỏi tiến lên được lễ. Sau khi hành lễ, Trung Nguyên đạo, viện trưởng, phó viện trưởng, các ngươi tại rất tốt, ta vừa đạt được bẩm báo, nói năm nhất tân sinh tỷ thí, cái này Hoàng Tiểu Long không để ý tỷ thí quy củ, đánh lén Khương Đằng, khiến Khương Đằng trọng thương. Ta đang muốn đem giam đến hai vị trước mặt viện trưởng, khiến hai vị viện trưởng xử lý đây. Trung Nguyên nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, vung tay lên, đối phía sau theo mà đến hơn 10 vị chấp pháp nhân viên đạo, đi, đem cái này Hoàng Tiểu Long cho ta bắt lại. Khương Đằng là Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người đệ tử thân truyền, bây giờ bị Hoàng Tiểu Long trọng thương. Tại Trung Nguyên nghĩ đến, vừa lúc có cơ hội có thể tại Tôn Chương cùng Hùng Sở trước mặt hai người biểu hiện tốt một chút là... Trung Nguyên đội trưởng. Khi hơn 10 người chấp pháp nhân viên đáp, Trung Nguyên trừ là năm thứ ba lão sư, còn là học viện chấp pháp đội tiểu đội trưởng. Ngay hơn 10 người chấp pháp nhân viên đang muốn tiến lên bắt Hoàng Tiểu Long lúc, Tôn Chương có chút phiền hỏa thanh âm vang lên, tất cả dừng tay cho ta. Nghe được Tôn Chương mở miệng, khi hơn 10 người chấp pháp nhân viên không khỏi dừng bước lại. Tốt, các ngươi đều lui ra đi, việc này, chúng ta sẽ xử lý. Tôn Chương phất tay một cái, nói rằng, vừa sáng lạng dáng tươi cười tiêu thất, bất quá, kia Trung Nguyên hiển nhiên không có nghe ra Tôn Chương trong lời nói ý tứ, cho rằng Hoàng Tiểu Long trọng thương Khương Đằng, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người tức giận, cho nên vẫy lui bọn họ, muốn thân thủ xử trí Hoàng Tiểu Long, Trung Nguyên cười nói, viện trưởng, một cái tân sinh mà thôi, nào dám làm phiền ngươi tới tự mình xử trí, chúng ta động thủ là được. Nói xong, thân hình lóe lên, hướng Hoàng Tiểu Long một trảo dò xét tới, tự mình động thủ. Ngay Chung Nguyên đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, đột nhiên một đạo bóng người lóe lên, thân hình so với Chung Nguyên nhanh hơn, vung lên, một cái tát đem Chung Nguyên phiến được liên tiếp lui về phía sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chung Nguyên bưng má trái, không dám tin tưởng nhìn vừa che ở Hoàng Tiểu Long trước mặt Tôn Chương, vừa đánh hắn một cái tát dĩ nhiên là bọn họ viện trưởng Tôn Chương. Lúc này, Tôn Chương hai mắt như đao địa theo dõi hắn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua viện trưởng bén nhọn như vậy ánh mắt, khiến trong lòng hắn từng đợt phát lạnh, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ. Tôn Chương sắc mặt trầm xuống, cút cho ta. Lúc này, tính là kia Trung Nguyên là đầu heo, cũng đều nhìn ra được bọn họ viện trưởng Tôn Chương rất lửa giận, phi thường địa lửa giận, là, viện trưởng, ta đây liền rời đi, cái này lăng. Trung Nguyên sắc mặt kinh song đại biến, hoảng sợ nói xong liền muốn cùng này chấp pháp đội nhân viên hoảng nhiên mà lăng, thế nhưng đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên, chậm đã, Hoàng Tiểu Long thanh âm đột ngột, mọi người câu đều nhìn qua, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đang muốn hoảng nhiên mà lăng Trung Nguyên, đối Tôn Chương cùng Hùng Sở Đạo, khai trừ hắn, hoặc là khai trừ ta, mọi người ngẩn ngơ, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên như vậy yêu cầu, cái này Trung Nguyên, Hoàng Tiểu Long đã sớm xem kỳ không vừa mắt, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long biết, Tôn Chương cùng Hùng Sở Đầu bình thường mà nói, phải không khả năng khai trừ hắn, hắn thiên phú như vậy, vô luận đi bốn phía cái nào Vương Quốc Học Viện cũng sẽ tranh nhau muốn hắn, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người nhìn nhau, thế nhưng, hai người cũng không có nhất thời mở miệng, bởi vì, này Trung Nguyên thân phận không chỉ là học viện lão sư cùng chấp pháp tiểu đội trưởng đơn giản như vậy, tỷ tỷ của hắn thế nhưng Vương Phi, tuy rằng cũng không được sủng ái yêu, thế nhưng bằng vào cái này một thân phân, Trung Nguyên cũng coi là quốc vương lục triết tiểu cửu, khai trừ ta. Trung Nguyên dừng thân, nhìn Hoàng Tiểu Long, phản phất nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười như nhau, Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương, tiếp theo đối Tôn Chương cùng Hùng Sở Đạo, nếu như đến cuối năm, ta đoạt được niên cấp thi đấu đệ nhất, liền khai trừ hắn. Hoàng Tiểu Long cũng biết, bản thân thiên phú cho dù tốt, mở miệng như thế yêu cầu Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người khai trừ một cái năm thứ ba lão sư, hai người cũng không khả năng tùy tiện đáp ứng, hơn nữa khai giảng ngày đó sau khi trở về, Hoàng Tiểu Long cũng để cho Nguyên Soái Hạo Thiên tra một chút cái này Trung Nguyên thân phận, niên cấp thi đấu đệ nhất. Tôn Chương cùng Hùng Sở, còn có bốn phía mọi người câu đều thất kinh, hai mắt trừng lớn, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tứ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, lớp thi đấu nhất định là đệ nhất, thế nhưng cự ly cuối năm chỉ 5 tháng, năm nhất những lớp khác cấp một ít học sinh cũ thế nhưng có không ít lục giai hậu kỳ, thậm chí lục giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể đoạt được đệ nhất. Lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú, nếu như chừng 2 năm nữa, có lẽ có khả năng này, Kỳ Trung Nguyên nghe, càng cười ra tiếng, vẻ mặt trào phúng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi nói ngươi đến cuối năm đoạt được niên cấp thi đấu đệ nhất, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, nhìn Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người, tốt. Một lát sau, Tôn Chương gật đầu nói, nếu như cuối năm, ngươi đoạt được niên cấp thi đấu đệ nhất, trừ học viện dĩ vãng bình thường thưởng cho bên ngoài, ta còn truyền thụ ngươi một bộ địa phẩm đấu kỹ. Mọi người nghe được viện trưởng Tôn Chương không chỉ có đồng ý, còn thưởng cho địa phẩm đấu kỹ, đều thất kinh. Kỳ thực, Tôn Chương đồng ý, là bởi vì hắn cũng không nghĩ cuối năm Hoàng Tiểu Long có thể đoạt được niên cấp thi đấu đệ nhất, cho nên đáp ứng cũng không có gì. Kể từ đó, có thể hóa giải Hoàng Tiểu Long trong lòng oán khí, đương nhiên, cũng có thể khích lệ Hoàng Tiểu Long nỗ lực tu luyện, tốt. Hoàng Tiểu Long đạo, một bên Trung Nguyên nghe được viện trưởng đồng ý, trong lòng có chút lửa giận, thế nhưng không dám nhận mặt biểu hiện ra ngoài, hơn nữa hắn thấy, Hoàng Tiểu Long căn bản không khả năng tại cuối năm có thể đoạt được niên cấp thi đấu đệ nhất, không chỉ có là hắn, chỉ sợ ai cũng sẽ cho là như vậy. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Hùng Mỹ Kỳ, lần này tân sinh trắc thí, lấy hắn vừa triển lộ thực lực, không thể nghi ngờ có thể đoạt được đệ nhất, như vậy nên con chó này Hùng đổi tiền mặt đánh đố hứa hẹn thời điểm A. Biết Hoàng Tiểu Long cùng Hùng Mỹ Kỳ đánh đố chúng tân sinh, thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt, cũng đều nhìn về phía Hùng Mỹ Kỳ, vẻ mặt quái dị, chương 58 nguyên, chương 58 nguyên, chương 59, thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Chương 59, thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, Hoàng Tiểu Long nhìn Hùng Mỹ Kỳ lạnh lùng nói, tân sinh trắc thí đổ ước, ngươi sẽ không quên A, Hùng Mỹ Kỳ thân thể chấn động, ánh mắt hoảng loạn, không dám nhìn thẳng Hoàng Tiểu Long, mặt cười trở nên tái nhợt, đổ ước. Ngay Tôn Chương cùng Hùng Sở vẻ mặt nghi hoặc lúc, đột nhiên, mặt cười tái nhợt Hùng Mỹ Kỳ làm trò mọi người mặt quỳ xuống tới, cứ như vậy trực tiếp quỳ sân rộng trên mặt đất, tiếp theo mở rộng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, uông, uông, uông. Liên tiếp kêu tam thanh, Tôn Chương cùng Hùng Sở đám người trợn mắt hốc mồm. Ngay Tôn Chương cùng Hùng Sở đám người trợn mắt hốc mồm lúc, quỳ ở nơi đó kêu tam thanh Hùng Mỹ Kỳ đột nhiên đứng lên, che mặt chạy, Tiêu Thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mọi người dại ra. Hoàng Tiểu Long nhìn Tiêu Thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Hùng Mỹ Kỳ, đột nhiên cảm thấy đối phương cũng không như vậy đáng trách, chí ít dám nói dám đảm đương, vốn có. Hoàng Tiểu Long cho rằng Hùng Mỹ Kỳ nhất định sẽ lấy nào đó lý do tới phủ định trước khi đánh đố. Hùng Sở nhìn nữ nhi Tiêu Thất thân ảnh, cuối cùng lắc đầu, bởi Hùng Mỹ Kỳ ly khai, lần này tân sinh trắc thí cuối cùng vẫn là không có tiến hành tiếp. Hoàng Tiểu Long đám người tán đi, Tôn Chương nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, ánh mắt lóe ra, xem ra hai ngày này ta muốn đi một chuyến phủ nguyên soái, tìm Hạo Thiên cái kia lão gia hỏa hảo hảo nhờ một chút. Hùng Sở nghe ra Tôn Chương trong lời nói ý tứ, cười nói, lấy viện trưởng cùng Hạo Thiên nguyên soái giao tình, hơn nữa viện trưởng thân phận cùng thực lực, viện trưởng muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử, Hạo Thiên nguyên soái nhất định sẽ đáp ứng. Tôn Chương gật đầu, điểm ấy hắn ngược không lo lắng, bất quá, khiến hắn hiếu kỳ là Hoàng Tiểu Long võ hồn rốt cuộc là cái gì võ hồn, Hạo Thiên lão gia hỏa kia nên biết a. Tôn Chương thầm nghĩ, một lát sau, hắn thu hồi tâm thần, nhìn vẫn đang hôn mê bất tỉnh Khương Đằng, đối Hùng Sở cười khổ nói, đi thôi, chúng ta bây giờ hay là trước đem tiểu gia hỏa này thương thế ổn định lại rồi hãy nói. Hùng Sở cũng là cười khổ gật đầu, tiện đà, hai người mang theo hôn mê bất tỉnh Khương Đằng, thân hình lóe lên, tiêu thất tại chỗ, mà Hoàng Tiểu Long ly khai sân rộng sau khi, cũng không trở về phòng học, mà là đi một chuyến đồ thư quán. Đồ thư quán lầu 1, chỉ cần là học viện đệ tử đều có thể tùy ý tiến nhập xem, bất quá đấu kỹ cùng công pháp chỉ lầu 2, lầu 3, lầu 4 mới có, phải hoàn thành học viện nhiệm vụ, đạt được nhất định vi tích phân khả năng đi vào. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long tới đồ thư quán cũng không vì học tập học viện đấu kỹ cùng công pháp, hắn tuy rằng đã đi tới nơi này cái võ hồn thế giới gần 10 năm, thế nhưng đối cái này võ hồn thế giới biết cũng không nhiều, cho nên hắn phải thừa dịp này nhiều xem một ít thư tịch, nhiều biết một chút thế giới này. Lật xem lưỡng vốn có quan võ hồn thư sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái giá sách trước mặt, đột nhiên thấy một quyển kêu cái bản mạng hồn kỹ thư, bản mạng hồn kỹ, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, cầm lên, từng trang lật xem đi xuống, càng xem càng mê ly, trong sách không chỉ có giới thiệu các loại võ hồn bản mạng hồn kỹ còn giới thiệu một ít bản mạng hồn kỹ vận dụng, đồng thời đem một ít bản mạng hồn kỹ uy lực cùng nhược điểm nói hết ra, tuy rằng cũng không kể lại, nhưng là lại khiến Hoàng Tiểu Long mở rộng tầm mắt. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long mới đưa thư trả về, lại cầm lấy mặt khác một quyển, mà đang ở Hoàng Tiểu Long tại đồ thư quán lật xem thư tịch lúc, toàn bộ tinh không học viện lại nhấc lên điên cuồng nghị luận sóng triều. Nghe nói hôm nay tân sinh trắc thí, một người tên là Hoàng Tiểu Long tân sinh thiếu chút nữa đem cái kia có siêu cấp võ hồn Khương Đằng cho phế bỏ. Việc này thiên chân vạn xác. Lúc đó ta ngay sân rộng, kia Hoàng Tiểu Long đột nhiên bạo phát ra tứ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Cái này Hoàng Tiểu Long mới bay lớn, không được 10 tuổi a. Đây cũng quá kinh khủng. Ta còn nghe nói cái này Hoàng Tiểu Long là cầm viện trưởng đề cử tin báo lại danh, trước khi kia Khương Đằng còn luôn mồm xưng hắn là phế vật, tinh không học viện các ngõ ngách đều ở đây nghị luận, bất kể là các niên cấp học sinh cũ còn là lão sư nghe được sau khi, đều khiếp sợ dị thường, đồng dạng, nhiều người hơn đều ở đây suy đoán Hoàng Tiểu Long võ hồn rốt cuộc là cái gì võ hồn. Sắp tới buổi trưa lúc, đương Hoàng Tiểu Long mới từ đồ thư quán trong đi ra, một ít lúc đó tại sân rộng xem qua tỉ thí quá trình tân sinh, học sinh cũ nhận ra Hoàng Tiểu Long, đều chỉ rõ, ánh mắt quái dị. Hoàng Tiểu Long nghe bốn phía nghị luận, lắc đầu, không nghĩ tới thế giới này tin tức cũng truyền bá được nhanh như vậy. Bây giờ cách sáng sớm trắc thí cũng liền lưỡng 3 giờ khi thì đã. Đang lúc mọi người nghị luận trong, Hoàng Tiểu Long ra học viện, thiếu chủ. Chờ ở nơi nào phí hầu cùng phủ nguyên soái bốn gã hộ vệ thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, liền nghênh trên người trước đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó mang theo 5 người hướng Thiên Huyền Phủ mà quay về, thiếu chủ, nghe nói ngươi ngày hôm nay đem kia Khương Đằng thiếu chút nữa cho phế. Đường về thượng, Phí Hầu cười nói, các ngươi cũng nghe nói. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, cười khổ nói, Phí Hầu 5 người cười, Phí Hầu cười nói, kia Khương Đằng thế nhưng tinh không học viện thành lập hơn 100 năm qua, người thứ nhất có siêu cấp võ hồn đệ tử, hơn nữa còn là Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người đệ tử thân truyền. Thiếu chủ đưa hắn thiếu chút nữa cho phế, việc này đã tại Vương Thành gây nên oanh động, ngay cả Vương Thành đều gây nên oanh động, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, nhướng mày, bất quá tiện đà chân mày mở ra, nếu việc đã đến nước này, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, oanh động liền oanh động a, hữu tâm nhân hẳn là rất nhanh sẽ gặp ra được hắn cùng với nguyên soái Hạo Thiên có, không minh bạch, quan hệ, có nguyên soái Hạo Thiên tại, sẽ không có người dám đối với hắn làm sao, chí ít tại Lạc Thông Vương Thành, hắn là an toàn. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long sáu người trở lại Thiên Huyền Phủ. Trở lại Thiên Huyền Phủ sau, Hoàng Tiểu Long vẫy lui phủ nguyên soái bốn người sau, đi tới phòng khách, liền hỏi Phí Hầu mấy ngày nay tu luyện Lôi Thủy Quyết, một ít tình huống. Phí Hầu vẻ mặt vui vẻ hồi đáp, môn chủ truyền thụ cho thuộc hạ Lôi Thủy Quyết, thuộc hạ mấy ngày nay tu luyện sau khi, đấu khí tu vi đề thăng cực nhanh. Dựa theo hắn mấy ngày gần đây đấu khí tu vi tốc độ tăng lên, căn bản không muốn 5 năm, hẳn là 4 năm tả hữu có thể đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó lại hỏi một chút Phí Hầu mấy ngày nay mua nô bộc cùng bồi dưỡng thế lực việc. Phí Hầu nhất nhất đối Hoàng Tiểu Long bẩm báo, mấy ngày nay, Phí Hầu lại từ nô lệ chợ tỉ mỉ chọn 26 cái nô bộc, cũng bắt đầu truyền thụ mọi người công pháp và bồi dưỡng mọi người các phương diện năng lực. Hoàng Tiểu Long nghe xong bẩm báo, thỏa mãn gật đầu, ta hai ngày nữa, dự định bản thân đi Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, hẳn là chờ cuối năm học viện niên cấp thi đấu thời điểm rồi trở về. Cái gì? Môn chủ ngươi muốn một người đi Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện? Phí Hầu biến sắc, không khỏi lo lắng nói, môn chủ, cái này, thuộc hạ còn là theo môn chủ cùng đi chứ. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, nói rằng, không cần, cái này 5 tháng, ngươi liền ở lại Thiên Huyền Phủ, bồi dưỡng cùng huấn luyện bọn họ, còn có, ngươi phải kiên trì mỗi ngày tu luyện Lôi Thủy Quyết. Phí Hầu còn muốn nói nữa, Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, tốt, không nên nói nữa, ta đã quyết định. Lấy hắn thực lực bây giờ, nửa phối hợp bản mạng hồn kỹ không gian ẩn nặc cùng tật ảnh tùy phong, chỉ cần không tiến sâu Ngân Nguyệt Sâm Lâm, sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long không muốn một mực ỷ lại đến Phí Hầu cùng nguyên soái Hạo Thiên. Phí Hầu thấy vậy, chỉ có thể cung kính lĩnh mệnh. Ngay Hoàng Tiểu Long quyết định hai ngày nữa đi trước Ngân Nguyệt Sâm Lâm lúc tu luyện, phủ nguyên soái lại tới một vị khách không mời mà đến, Tinh Không Học Viện viện trưởng Tôn Chương. Tôn Chương đến, cùng nguyên soái Hạo Thiên hàn huyên một hồi, liền nói rõ muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ ý đồ đến. Cái gì? Ngươi muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ? Nguyên soái Hạo Thiên ngạc nhiên, giọng nói trở nên có chút không tự nhiên lại, tiện đà bất trí nghi, kiên quyết lắc đầu nói, không được, chê cười. Hoàng Tiểu Long thế nhưng bọn họ Tu La môn môn chủ, một cái nho nhỏ Tinh Không Học Viện viện trưởng cũng có tư cách thu bọn họ môn chủ làm đồ đệ. Chương 59 thu hô găng tiên, chương 59 thu hô găng tiên, chương 60, hắn không phải là ngươi tư sinh tử. Chương 60, hắn không phải là ngươi tư sinh tử, không được. Tôn Chương ngẩn ngơ, ngoài ý muốn nhìn nguyên soái Hạo Thiên, nguyên bản hắn cho rằng bằng vào thân phận mình, tự mình hướng nguyên soái Hạo Thiên mở miệng muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, nguyên soái Hạo Thiên khẳng định đáp ứng, hiện tại, dĩ nhiên một tiếng cự tuyệt, Tôn Chương sắc mặt có chút không thích, nguyên soái Hạo Thiên thấy Tôn Chương thần sắc, ngẫm lại, nói rằng, Tôn Chương, kỳ thực, việc này, ta làm không chủ, ngươi, làm không chủ. Tôn Chương ngạc nhiên, kia Hoàng Tiểu Long, hắn, không phải là ngươi tư sinh tử, tư sinh tử. Nguyên soái Hạo Thiên cái trán lập tức toát ra từng đạo hắc tuyến cùng mồ hôi lạnh, lão già này dĩ nhiên cho rằng môn chủ là hắn. Nguyên soái Hạo Thiên vẻ mặt ngưng trọng mà nghiêm túc nói, Tôn Chương, đừng nói là ta, coi như là sư phụ ta cũng làm không chủ, ngươi, sư phụ của ngươi. Vu Minh tiền bối cũng làm không chủ. Tôn Chương vẻ mặt giật mình, Vu Minh, đây chính là tiên thiên thập giai cường giả. Thậm chí ngay cả Vu Minh đều làm không chủ. Như vậy Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là thân phận gì? Nguyên soái Hạo Thiên đối Tôn Chương lại xong gật đầu. Kỳ thực, hắn còn có câu không đối Tôn Chương nói, đó chính là hắn sư tổ cũng không có tư cách thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Nguyên soái Hạo Thiên sư tổ, bất quá, nói ra vô cùng kinh người, cho nên Nguyên soái Hạo Thiên cũng liền không đối Tôn Chương nói. Hai người mặc dù là bằng hữu, thế nhưng trước đây Nguyên soái Hạo Thiên cũng không có đối Tôn Chương nói lên Tu La môn việc. Cho nên Tôn Chương cũng không biết nguyên soái Hạo Thiên đó là Tu La môn người. Một lát sau, Tôn Chương từ phủ nguyên soái đi ra, nhìn trên cao lam đám mây đóa, liệt dương chính tươi đẹp, không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia thân phận như vậy không đơn giản. Tôn Chương tự nói, chẳng lẽ là chúng ta đoạn nhận đế quốc vị ấy hoàng tử? Lập tức hắn lắc đầu, ra phủ nguyên soái sau, Tôn Chương trực tiếp hồi học viện, màn đêm buông xuống, một ngày nhiệt khí theo bóng đêm, chậm rãi tán đi. gió đêm hơi lạnh, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở Thiên Huyền Phủ Hàng Ngọc trên giường, trong cơ thể kinh mạch cửu u đấu khí vận chuyển, bất quá cũng không phải là tu luyện tu la quyết, hai ngày này hắn một mực nghĩ, nếu song sinh võ hồn có thể hợp thể, có thể phân liệt, như vậy vậy cũng có thể đơn độc triệu hồi ra tới, hiện tại, hắn liền muốn thử nghiên cứu làm sao đem song sinh võ hồn đơn độc triệu hoán, như hắn có thể tự do khống chế song sinh võ hồn đơn độc triệu hoán, như vậy sau này thì càng không cần lo lắng bị người phát hiện bản thân song sinh võ hồn Việt, một dạng đối địch tỷ thí, khi tất yếu, chỉ cần triệu hồi ra Hắc Long võ hồn là được, thế nhưng Hoàng Tiểu Long mỗi lần thử gọi ra võ hồn lúc, Hắc Long cùng Lam Long cũng sẽ đồng thời xuất hiện, căn bản không cách nào đơn độc triệu hoán, cái này như muốn một người tay trái cùng tay phải đồng thời cầm bút viết hai chữ bất đồng tự như nhau, ít khả năng có thể, bởi vì, người không thể đồng thời nhất tâm nhị dụng. Tuy rằng một lần lại một lần thất bại, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không có nổi giận, vẫn đang tiếp tục một lần lại một biến luyện tập. Một đêm trôi qua, sắc trời từ từ sáng, tuy rằng vẫn đang không có thành công, thế nhưng Hoàng Tiểu Long phát hiện bản thân đối song long võ hồn khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trước đây, Hoàng Tiểu Long gọi ra song long võ hồn muốn 3 hô hấp, như vậy hiện tại chỉ cần 2 cái hô hấp là được. Từ gian phòng đi ra, Hoàng Tiểu Long hoạt động một chút gân cốt, nghe được hậu viện truyền đến thần luyện thét to thanh, không khỏi lững thững đi tới hậu viện, chỉ thấy hậu viện sân rộng bên trên, Phí Hầu Mua trở về này nô bộc đang muốn luyện tập La Hán quyền pháp. La Hán quyền pháp là Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho Phí Hầu, khiến kỳ truyền thụ đi xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn cái này nô bộc ra quyền tư thế, gật đầu, mặc dù chỉ là vài ngày thời gian, thế nhưng cái này nô bộc đã luyện tập được hữu mô hữu dạng, đối với võ học cùng đấu kỹ năng lực lĩnh ngộ không sai. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long lúc đầu đối Phí Hầu yêu cầu, bồi dưỡng thế lực, nhất yếu trung tâm, hai sẽ đối võ học cùng đấu kỹ có trình độ nhất định năng lực lĩnh ngộ, thiếu chủ. Phí Hầu thấy Hoàng Tiểu Long qua đây, nhanh lên tiến lên, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó chỉ một cái hậu viện trên quảng trường đang luyện tập La Hán quyền thú nhân bát lực, đối Phí Hầu đạo, ngươi nhiều chỉ điểm một chút kia bát lực, đến lúc đó, để kia bát lực phụ trách giám sát cùng huấn luyện bọn họ là được, như vậy. Ngươi cũng có thể trống đi thời gian nhiều một chút tu luyện, là, thiếu môn. Phí Hầu cung kính nói, đi thôi, ngươi theo ta đi ra ngoài đi một chút. Hoàng Tiểu Long đối Phí Hầu nói rằng, tới Lạc Thông Vương Thành cũng có một ít ngày, cũng không có chân chính hảo hảo đi dạo một chút, Hoàng Tiểu Long dự định đi một chút, còn có, 2 ngày nữa, hắn liền đi Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện, chuyến đi này đó là 5 tháng, cho nên, hắn muốn chuẩn bị cùng mua một ít đồ vật. Đồng thời nhìn một chút Lý Lộ Lý Gia tơ lụa điếm, gần nhất mấy tháng, hắn thân cao vọt không ít, đã 1 thước 5, thuận tiện đi Lý Gia tơ lụa điếm đính làm mấy bộ y phục. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu mang theo phủ nguyên soái kia 4 gã hộ vệ ra Thiên Huyền Phủ, theo nhai đạo đi. Buổi sáng ánh mặt trời rất nắng, không khí tươi mát, Hoàng Tiểu Long nhìn 4 phía nhai đạo qua lại bình dân, còn có một chút dần dần náo nhiệt lên cửa hàng tiểu điếm, tâm tình tốt, kỳ thực, thường thường phàm phàm sinh hoạt, cũng là một loại hạnh phúc. Xuyên qua mấy cái nhai đạo, Hoàng Tiểu Long 6 người đi tới Lý Lộ Lý Gia tơ lụa điếm, bởi khai giảng còn không có vài ngày, cho nên Tống Lý Lộ qua đây Vương Thành Lý Thành còn không có hồi Thương Lan Huyền, đang ở Lý Gia tơ lụa điếm Lý Thành nhìn thấy Hoàng Tiểu Long 6 người đến, bước nhanh từ trong điếm ra đón, Tiểu Long, Phí Hầu tiền bối. Lý Thành vẻ mặt tươi cười, Hoàng Tiểu Long gật đầu, xưng hô một tiếng bá phụ, Phí Hầu cũng hướng Lý Thành gật đầu, tiếp theo, Lý Thành đem Hoàng Tiểu Long 6 người mời đến trong điếm phòng khách, khiến hạ nhân nhanh lên dâng trà, lần này gặp lại, Lý Thành tại Hoàng Tiểu Long trước mặt lại có chút câu nệ, thậm chí ngồi xuống lúc, hai tay cũng đều khẩn trương không biết làm sao trưng bày, Hoàng Tiểu Long thấy, biết Lý Thành vậy cũng nghe nói tân sinh trắc thí lúc, bản thân thiếu chút nữa phế Khương Đằng sự tình, thậm chí hẳn là nghe được mình cùng Nguyên Soái Hạo Thiên có chút quan hệ tin tức, hiện tại Vương Thành đã truyền ra, mình cùng Nguyên Soái Hạo Thiên có quan hệ. Đã không phải là bí mật gì, đương nhiên, về phần là quan hệ như thế nào, mọi người nghị luận suy đoán, các loại phiên bản đều có, bá phụ, ta đây lần qua đây, là muốn đính làm mấy bộ y phục. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đính làm mấy bộ y phục. Lý Thành ngẩn ngơ, tiện đà nhanh lên đứng lên, tự mình đi cầm lượng thân công cụ cho Hoàng Tiểu Long lượng thân, Hoàng Tiểu Long mở miệng cười nói khiến hạ nhân để làm là được. Thế nhưng Lý Thành vẫn kiên trì bản thân tự mình cho Hoàng Tiểu Long lượng thân, ngược làm cho Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không có ý tứ, nhìn cho bản thân tự mình lượng thân Lý Thành, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Hoàng gia trang phụ mẫu Hoàng Bằng cùng Tô Yến, nếu như phụ mẫu biết hiện tại tại Vương Thành, Lý Thành tự mình cho hắn lượng thân đính làm y phục, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Một lát sau, Lý Thành cho Hoàng Tiểu Long đo xong thân, mọi người ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long ngẫm lại, đối Lý Thành nói rằng, bá phụ, ta tại Vương Thành sự, cha ta cùng nương còn không biết, ta tạm thời không muốn để cho cha ta cùng nương biết, cho nên ngươi sau khi trở về không muốn báo cho biết cha ta cùng nương. Lý Thành nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ, vội vàng nói, Tiểu Long, ngươi yên tâm, việc này, ta trở lại nhất định sẽ không nhiều lời. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không thì đợi được cuối năm trở lại Hoàng Gia Trang, phụ mẫu nhất định phải hỏi cái này hỏi cái kia, thật đúng là món đau đầu sự tình. Lúc này, cửa hàng bên ngoài đột nhiên vang lên một mảnh tranh cãi ầm ĩ cùng tiếng quát mắng. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhướng mày, hắn nghe được ra đây là bên ngoài có người ở nháo sự, mà Lý Thành nghe phía bên ngoài tranh cãi ầm ĩ cùng quát mắng, sắc mặt cũng đều có chút không tốt. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có một đám người tới mặt tiền cửa hàng cố ý nháo sự, hơn nữa xuất thủ đã thương trong điếm không ít người, không nghĩ tới hôm nay lại tới. Trong 60 hang khu phi phu phin, trong 60 hang khu phi phu phin.